Mùa thu hoa tím của tác giả Hoàng Thu Dung. Em đâu có đòi hỏi chức vị nào nữa, chỉ muốn anh hợp pháp mối quan hệ của hai đứa thôi. Điều đó anh không thể, tính anh rất rạch ròi và anh không hề lẫn lộn giữa tình bạn với tình yêu. Tuyết Vân chợt gào lên, vì anh còn thương nhỏ Hương, anh là đồ ngốc. Thiếu Giang cao mày, đủ rồi Vân, em đi quá giới hạn của mình rồi đó. Nhưng có phải anh vẫn còn nhớ nó không? Anh không phải loại người mơ mộng viễn vông, cô ta có cuộc sống riêng của cô ta. Anh có cuộc sống riêng của anh, và anh không thích em nhắc chuyện cũ nữa. Tuyết Vân suy nghĩ một lát, rồi nói một cách trói buộc. Anh vô trách nhiệm lắm. Nếu lúc em mới ra tù, anh không hứa hẹn với em, thì em không đi theo anh tới ngày nay đâu. Thiếu Giang nhìn cô như cảnh cáo. Anh nghĩ em thừa thông minh để phân biệt lòng tốt và sự quyến rũ. Và em không phải là mẫu người khờ khạo, dễ bị dụ dỗ. Đừng gán cho anh thứ trách nhiệm đó. Tuyết Vân ngồi yên, chán ngán và hụt hẫng. Những ảo tưởng đã sụp đổ. Thiếu Giang là mẫu người tỉnh táo và độc lập. Anh không dễ dàng bị những mánh khóe phụ nữ trói buộc. Nhưng cô càng ngao ngán khi nhìn lại tuổi đời của mình. Một phụ nữ ngoài 30 tuổi, bỗng chốc như thấy mình già đi vì không còn gì để bám phiếu. Thật là kinh khủng. Cô ngước lên nhìn Thiếu Giang, vẻ hung hổ chuyển thành oán hận. Cô nói đầy căm hờn. Anh có biết em bao nhiêu tuổi rồi không? 32. Em già mất rồi. Khi còn trẻ, em đã phí nó cho anh. Bây giờ, em còn lại gì đây? Có phải anh không muốn cưới một người vợ lớn tuổi không? Thiếu Giang khoát tay. Tuổi tác hay sắc đẹp đối với anh không quan trọng. Mà anh cần những thứ khác, nói để em đừng ảo tưởng. Tuyết Vân chợt cười châm biếm. Thôi đi, đồ ngụy công tử. Đừng nói ra vẻ mình là người cao thượng. Em không hiểu anh thì ai hiểu? Thấy thái độ tỉnh bơ của anh, cô rít lên. Anh không háo sắc thì ai mới là háo sắc đây? Anh ăn chơi thế nào, tưởng em không biết sao? Nay chở người này, mai chở người khác, toàn là con gái đẹp. Lúc nãy là một điển hình đấy. Thiếu Giang thoáng cười, nụ cười ngạo mạn, khinh đời của anh như chọc tức Tuyết Vân. Cô chì chiết. Ngày xưa, nếu con Hương không đẹp thì anh cũng không chọn nó đâu. Thiếu Giang vẫn cười. Cách cười nửa miệng của anh rất dễ làm người ta tức điên lên. Nhưng hình như anh không quan tâm đến tác dụng của nó. Anh nói một cách giễu cợt. Thật kinh khủng, ông chồng nào có vợ như em. Em rất thành công khi làm cho anh ta chán bằng cách nói cay độc của mình. Tuyết Vân trả đũa ngay. Bởi vì loại người đó xứng đáng như vậy. Thiếu Giang tỉnh bơ. Rất may, anh thuộc loại người sáng suốt. Anh ngồi lên, giơ tay nhìn đồng hồ, rồi nhìn Tuyết Vân. Gần sáng rồi, em về bây giờ chứ? Em nên rút kinh nghiệm, sau này đừng bao giờ thức khuya như thế nữa. Em còn phải đi làm nữa mà. Tuyết Vân mím môi ngồi im và chợt đứng dậy, khoác chiếc xách tay lên vai, bỏ đi một mạch ra cửa. Thiếu Giang nhìn ra ngoài trời, bóng đêm đang chuyển dần qua ánh sáng mờ mờ. Anh bước ra hành lang, đứng một lát. Cái lạnh khi trời về sáng thật dễ chịu, và anh không hề mệt mỏi khi đã thức suốt đêm. Anh bảo người làm pha cho mình ly cà phê, rồi ngồi vào bàn làm việc. Cuộc nói chuyện gay cấn biến khỏi đầu anh. Anh không biết sáng mai Tuyết Vân có đủ sức đến công ty không, nhưng có đến hay không, không quan trọng. Điều quan trọng là cô nhận thức được vị trí của cô trong mắt anh. Anh không thích cái cách cô theo dự anh từ trước tới giờ như cô làm, thật quá đáng. Buổi sáng khi Thiếu Giang chuẩn bị đi làm thì có người tìm đến, đó là bà Hân. Khi anh xuống cầu thang thì thấy bà ngồi chờ ở salon, dáng điệu vừa rụt rè, vừa cương quyết. Anh nhíu mày, ngạc nhiên. Rồi đi xuống, đến ngồi trước mắt bà. Chào dì, lâu quá không gặp. Bà Hân hơi thiếu tự tin khi giáp mặt với anh, nhưng cũng cười gượng. Tôi tranh thủ đến buổi sáng, vì sợ ban ngày không gặp cậu. Thiếu Giang gật đầu. Có chuyện gì không? Lúc này dì khỏe chứ? Cũng bình thường, cảm ơn cậu. Bà Hân trả lời một cách khách sáo, rồi im lặng. Thiếu Giang chỉ hỏi về bà, chứ không hề nhắc đến Thiên Hương. Điều đó làm bà càng thấy ngại. Trong khi bà đến đây chỉ vì cô. Nếu không vì cô, chắc chắn bà chẳng bao giờ đủ can đảm chủ động đến gặp một người thành đạt như anh. Thái độ khó hiểu của bà làm Thiếu Giang hơi lạ. Anh chủ động gợi chuyện. Lúc này, dì sống thế nào? Quốc Ninh còn làm chỗ cũ không? Nó vẫn đi làm bình thường. Vậy à? Chờ hoài không thấy bà nói mục đích đến thăm này, anh lại chủ động hỏi. Dì đến tìm tôi có việc gì không? Kể ra tôi cũng hơi bậy. Đáng lẽ phải đến thăm dì Thường, nhưng không lúc nào rảnh cả. Sáng nay dì chịu khó đến thăm con mừng lắm. Bà Hân nói chậm rãi. Thật ra tôi đến nhờ cậu một chuyện. Tôi đã suy nghĩ nhiều lắm rồi. Bây giờ cậu không còn liên lạc gì đến chúng tôi nữa. Đến nhờ vả, thật là muối mặt. Nhưng tôi không còn cách nào khác cả. Bây giờ chỉ có cậu là người duy nhất mà tôi đỡ ngại. Thiếu Giang mỉm cười chặn lại. Tôi hiểu phải có chuyện ghê gớm gì đó mới làm dì chịu đến đây. Nếu chị không nói mới thật là sai lầm đó. Lúc nào tôi cũng xem gia đình bên đó như chính gia đình mình. Anh im lặng một lát rồi nhấn giọng. Tôi nói rất thật. Bà Hân như được khích lệ hơn, bà thở dài. Thật ra không phải chuyện của tôi, mà là con Hương. Số con nhỏ sao mà long đong đến thế, nó làm tôi đau lòng hơn cả chính tai nạn của tôi. Bất giác, bà khóc sụt sịt, như động đến nỗi khổ tâm triền miên. Cử chỉ của bà làm Thiếu Giang thoáng hình dung cuộc hôn nhân bất hạnh của cô. Chẳng lẽ Thiên Hương bị ngược đãi? Anh không tin điều đó xảy ra với cô, nhưng chuyện gì ghê gớm hơn thì anh không nghĩ ra được. Anh hỏi một cách thận trọng. Cô ấy làm sao vậy? Thấy bà không kềm chế được cơn khóc, anh dịu giọng. Tôi không nghĩ Thiên Hương bị gia đình chồng hành hạ, nhưng dù sao, tôi cũng biết cuộc sống ấy của cô. Chắc là nếu nó bị chồng hành hạ thì có lẽ đỡ khổ hơn. Vì như vậy, nó còn có thể sống. Đằng này, bà khóc òa lên, thê thiết. Thiếu Giang thoáng nhói trong tim. Anh cố giữ bình tĩnh và nói điềm đạm. Cô ấy làm sao? Dì đừng như vậy nữa, cố bình tĩnh nói cho tôi biết đi, chuyện gì vậy? Thật ra, nó không hề có chồng. Trước ngày cưới, tự nhiên nó nói với mẹ nó là nó đi nói với ông ta chia tay. Buổi chiều đó, mẹ con nó nói chuyện chưa xong, thì ông ta đến đưa nó đi chơi. Đến gần tối thì người ta đến báo với mẹ nó về tai nạn. Ông ta chết ngay tại chỗ, còn nó thì vào bệnh viện. Bà lại cứ khóc như không kềm chế nổi. Thiếu Giang im lặng. Khuôn mặt anh thoáng nhăn lại, nhưng anh lập tức bình thản. Vậy là chuyện đó xảy ra bao lâu rồi? Sao lúc đó dì không đến cho tôi biết? Làm sao mà tôi dám nghĩ đến chuyện đó? Trước đây cậu đã bỏ nó, bây giờ nói như vậy, chắc gì cậu còn nghĩ đến nó. Cả nhà chỉ còn biết tự xoay sở mà thôi. Thiếu Giang lặng thinh một lát, rồi ngước lên. Bây giờ có chuyện gì xảy ra nữa vậy? Bà Hân hỉ mũi vào khăn tay, sụt sịt. Mấy hôm nay vết thương cũ hành hạ nó, bác sĩ bảo phải mổ. Nhà tôi chẳng biết đâu xoay ra tiền, đồ đạc trong nhà đâu còn món gì quý nữa. Đưa dây cũng không ai dám đưa. Tôi đành nhắm mắt đến nhờ cậu. Thấy Thiếu Giang lặng thinh, bà nói tiếp. Coi như tôi xin cậu, hãy nghĩ tới tình nghĩa trước kia mà giúp nó. Bây giờ cậu là người duy nhất có thể cứu nó mà thôi. Thiên Hương có bảo gì đến đây không? Không, con bé không nói gì cả. Thậm chí lúc nó bị đau, nó cũng giấu cả nhà. Đến chừng chịu hết nổi mới chịu nói. Thiếu Giang im lặng như suy nghĩ. Cử chỉ của anh làm bà Hân thấy hoang mang. Anh chẳng tỏ vẻ gì sốt sắng hay thật sự muốn giúp đỡ. Trong một thoáng, bà thấy hối hận vì đã đến đây. Bà không biết nên năn nỉ hay bỏ về cho phải. Thiếu Giang chợt đứng lên, vẻ nặng nề. Lẽ ra dì phải nói cho tôi biết sớm hơn. Anh đi lên phòng khá lâu mới trở xuống. Bà Hân chưa hiểu anh định làm gì, thì anh khoát tay ra hiệu. Tôi đưa dì về. Bà Hân nhìn chằm chằm. Tôi muốn biết cậu có sẵn lòng. Thiếu Giang cắt lời. Dì chẳng hiểu gì cả sao. Nhanh lên đi. Bà Hân đi theo anh ra xe. Thiếu Giang lầm lì lái xe. Anh chạy thật nhanh và không hề nói chuyện. Thỉnh thoảng bà Hân quay lại nhìn mặt anh. Nếu không có cách chạy xe tốc độ như vậy, chắc bà sẽ khó mà hiểu được tâm trạng của anh. Xuống xe, bà đi nhanh vào nhà. Thiếu Giang đi phía sau. Anh đứng nhìn quanh phòng khách. Bộ salon là thứ có giá trị duy nhất trước đây, bây giờ cũng không còn. Nhà cửa trống trơn, thật tiều tụy. Anh định hỏi Thiên Hương thì bà Hân đã kéo chiếc ghế nhỏ về phía anh. Bà nói với vẻ ngượng ngượng. Cậu ngồi tạm vậy, nhà cửa không có bàn ghế gì cả. Thiếu Giang khoát tay như không quan tâm. Tôi có thể gặp Thiên Hương được không? Vâng, để tôi gọi nó ra. Bà Hân đi vào nhà, nhưng một lát sau, trở ra, bà có vẻ khó xử với Thiếu Giang. Hay là cậu về đi vậy, con nhỏ không chịu ra. Tôi nói mãi mà nó không chịu, tính nó bướng lắm. Thiếu Giang nói ngắn gọn. tôi muốn gặp cổ. Bà Hân lưỡng lự đi vào nhà. Thật ra bà chỉ muốn đến Thiếu Giang mượn tiền, chứ không nghĩ anh ta sẽ tới đây. Bà từng gợi ý cho Thiên Hương nhờ anh, nhưng cô dứt khoát phủ nhận. Nếu biết chính bà cho Thiếu Giang biết, chắc nó sẽ giận ghê gớm. Con bé bị mặc cảm đủ thứ và không muốn gặp cả bạn bè, huống gì là Thiếu Giang. Bà đi vào phòng Thiên Hương, cô vẫn ngồi trên giường, mặt giấu trong chiếc gối. Nghe tiếng chân của bà, cô vẫn không ngẩng lên. Bà Hân ngọt ngào. Ra tiếp cậu ấy một chút đi con, làm như vậy bất lịch sự lắm. Thiên Hương lắc đầu cương quyết. Con không ra đâu. Anh nghĩ con bất lịch sự cũng được, còn hơn là thấy con như thế này. Dì ra bảo ảnh về nhà đi. Dì nghĩ cậu ta đến đây để thăm con không tiếp thì ai tiếp? Thiên Hương ngước lên. Có phải dì đến gặp ảnh kể lễ không? Dì hại con rồi dì biết không? Con còn tự ái của con nữa, và con không đồng ý làm như vậy đâu. Ngay lúc đó, Thiếu Giang xuất hiện ở cửa. Trong một thoáng, Thiên Hương khựng lại, im bặt. Cô đã nhìn thấy vẻ sửng sốt trong mắt anh. Điều đó làm cô vừa xấu hổ, vừa mặc cảm. Tự nhiên, cô quay mặt lại nhìn bà Hân. Cái nhìn trách móc và oán giận đến nỗi bà lùi lại và nói nhỏ. Dì xin lỗi, dì không cố ý làm con giận đâu. Thiếu Giang đợi bà ra ngoài. Anh đến ngồi xuống bên cạnh cô. Tự nhiên như giữa anh và cô không hề có khoảng cách. Tại sao lúc đó em không gọi anh? Em nghĩ có thể giấu giếm anh suốt đời được sao? Tại sao em không muốn gặp anh? Thiên Hương cười âm thầm một mình. Cô nói, mà mắt vẫn nhìn thẫn thờ vào góc phòng. Không gặp lại hay hơn. Em muốn ít nhất cũng giữ lại một cái gì đó đẹp một chút. Ít ra anh cũng còn ấn tượng đẹp với em. Còn bây giờ... Cô dừng lại, lặng lẽ thở dài. Thiếu Giang cao mày. Em nhìn anh là người xa lạ vậy à? Trên thực tế, mình trở thành người lạ lâu rồi. Nhất là khi em rơi vào hoàn cảnh này, em càng không muốn nhớ đến anh nữa. Tại sao lúc em tâm tối nhất, em không nghĩ đến anh, trong khi anh mới là chỗ dựa duy nhất của em? Thiên Hương ngước lên, cười buồn rầu. Anh nghĩ em thiếu tự trọng vậy sao? Giữa hai đứa mà còn dùng từ đó được à? Cách cư xử của em chọc cho anh tức mà không diễn tả được. Đáng lẽ những ngày em ở trong bệnh viện, thì anh chứ không phải ai đó có mặt bên em. Em hiểu không? Tại sao em đối xử với anh như vậy? Thiên Hương không trả lời. Cô gục mặt xuống. Một cơn đau dội lên làm cô thoát kêu lên một tiếng. Nhưng cô vội kềm lại và quay qua Thiếu Giang. Cô nói trong tiếng thở dồn dập. Anh về đi, em mệt lắm, em muốn ngủ. Thiếu Giang nhìn cô chăm chăm. Em làm sao vậy? Không sao cả, nhưng em muốn ngủ. Cảm ơn anh đã đến thăm. Nhưng anh vẫn ngồi yên nhìn cô. Thiên Hương cố đẩy anh ra. Đừng bao giờ đến thăm em nữa, về đi. Cô lại thoát rên lên một tiếng nữa khi cơn đau thứ hai dội lên. Cơn đau đánh gục ý chí của cô, và cô đổ vật xuống giường gần như bất tỉnh. Thiếu Giang hiểu ra ngay. Anh xốc cô lên tay, đi nhanh ra ngoài và gọi lớn. Dì Hân ơi! Bà Hân từ sau nhà tuôn lên hớt hải. Làm sao vậy con? Trời ơi, nó lại đau nữa à? Thiếu Giang nghiêm giọng. Dì chuẩn bị đi, đưa cổ vào bệnh viện ngay. Anh đưa Thiên Hương ra xe. Vừa lúc bà Thanh cũng vừa về đến đầu hẻm, bà có vẻ ngạc nhiên khi thấy anh, nhưng cũng lập tức hiểu ra ngay mọi chuyện. Bà bình tĩnh giúp Thiếu Giang đặt Thiên Hương vào xe và nói điềm đạm. May là lúc này nó có cháu. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Thiếu Giang chỉ dạ một tiếng chứ không trả lời. Tiếng thở đứt quãng của Thiên Hương làm thần kinh anh căng ra đến mức tưởng sắp đứt tung. Anh không chịu nổi cảm giác thương xót dày vò như vậy. Và trong đầu anh chỉ còn ý muốn duy nhất là chấm dứt ngay những đau đớn trong cơ thể mỏng manh của cô. Đối với anh, đó là một sự tra tấn khủng khiếp nhất. Một giờ sau, anh đứng ra ký tên, bảo lãnh cho ca mổ của cô. Anh bước ra hành lang với tâm trạng rã rời, sau một cơn căng thẳng tột cùng. Bà Hân và bà Thanh đang ngồi ở băng ghế chờ, nét mặt cả hai đều nghiêm trọng và căng thẳng như nhau. Thiếu Giang đến ngồi xuống gần đó, nhưng không buồn ngước lên nói chuyện. Anh đang cảm thấy tức giận đến mức nổi điên, khi nghĩ rằng hai người phụ nữ này đã để cô sống khổ sở suốt mấy tháng trời, trong khi đáng lẽ họ phải cho anh biết từ đầu. Chết tiệt sự tự trọng dại dột của họ, nhất là bà Hân. Bà ta chỉ nghĩ đến sĩ diện, chứ không quan trọng đến cuộc sống của Thiên Hương. Bà ta đợi đến lúc cô gần chết mới đi cầu cứu. Thật là đầu óc lệch lạc. Hình như không hiểu ý nghĩ của anh, bà Hân nói một cách khách sáo. Thật làm phiền cậu quá. Bây giờ cậu về đi, tôi với mẹ nó ở lại là đủ rồi. Thiếu Giang quắt mắt lên, nhưng nhớ ra anh kềm lại, lầm lì quay chỗ khác. Đáng lẽ dì phải cho tôi biết sớm hơn, chứ không phải để cô ấy sống dở chết dở mấy tháng trời như vậy. Lúc nãy tôi gần như không nhận ra cổ nữa. Thái độ nóng nảy của anh ta làm bà Hân phải ngạc nhiên. Bà vội nói xuôi theo. Trông nó hơi xanh một chút. Phải nói là gầy nhom chứ không phải chỉ hơi xanh. Để cổ thiếu thốn như vậy mà dì không biết cách nào à? Dì nghĩ tôi không có quyền can dự đến cuộc sống của cổ sao? Tôi biết cậu tốt bụng, nhưng dù sao cũng không nên lạm dụng như vậy. Thiếu Giang đứng bật dậy bỏ đi. Nói chuyện như thế mà bà ta cũng không hiểu gì cả. Và anh thì cũng không có kiên nhẫn ngồi nghe bà ta lải nhải về lòng tự trọng. Tình cảm của anh với Thiên Hương ra sao, chỉ có anh biết rõ nhất. Họ chỉ nhìn vào sự chia tay của anh mà phán đoán. Họ đợi anh phải kể lại dài dòng nữa mới hiểu hay sao? Thiếu Giang gọi điện đến công ty cho Tuyết Vân. Giọng nói lạnh lùng, nhắm nhẵn của cô làm anh nhớ cuộc cãi cọ đêm qua. Nhưng bây giờ anh hoàn toàn không để tâm đến nó dù một chút. Và cách trả lời nhát gừng của cô làm anh bực mình lên. Anh phớt lờ thái độ và nói vắn tắt vài công việc cho cô, rồi thản nhiên tắt máy. Hôm sau, Thiên Hương mới được đưa ra phòng riêng, chỗ Thiếu Giang yêu cầu cho cô một phòng đặc biệt, và anh túc trực suốt bên cô trong những ngày đầu tiên, đến nỗi bà Thanh trở thành thừa thải chẳng biết làm gì. Thiên Hương hoàn toàn mất sức sau ca mổ, cô nằm li bì suốt ngày, nửa mê, nửa tỉnh, cuộc sống thiếu thốn và sự bất hạnh trong tình cảm đã làm cô ngã gục hoàn toàn. Cô như mỏng manh, trong suốt, đến nỗi có một biến cố nào đó nữa, chắc cô sẽ không còn gượng nổi. Mấy ngày sau, cô hồng lên thêm một chút, nhưng vẫn rất ít nói, nhất là những lúc có Thiếu Giang. Nhưng những khi như vậy, cô im lặng để mặc anh nắm chặt tay mình và buồn bã nhìn mông lung vào một góc, tránh cặp mắt đầy quan tâm của anh ta. Không phải Thiên Hương không nhận thức được xung quanh, ngược lại, cô ý thức được những tiện nghi và sự chăm sóc do Thiếu Giang mang tới, nhưng điều đó chỉ làm cô bị xấu hổ, mặc cảm, và cô yên lặng suốt ngày vì không ai biết ý nghĩ của mình. Sáng nay chỉ có hai người trong phòng, Thiếu Giang ngồi bên cạnh giường, anh bóp nhẹ những ngón tay cô, giọng thật dịu dàng. Sao em không nói gì hết vậy? Em mệt hay không muốn nói chuyện với anh? Em khỏe rồi, sáng nay anh không đi làm sao? Hôm nay Chủ nhật mà. Em đồng ý để anh ở đây suốt ngày với em không? Anh không thấy chán sao? Thiếu Giang mỉm cười. Không bao giờ, anh thích nhìn em. Thấy khuôn mặt ủ dột của cô, anh lắc đầu. Em cười đi, lâu rồi, anh không hề thấy em cười. Anh đừng nhìn em như một bệnh nhân nữa. Em nói thật đó, thật ra em bình thường lại rồi. Vậy sao mấy hôm nay em không nói chuyện với anh? Em nghĩ gì vậy? Thiên Hương lặng thinh một lát. Rồi hỏi thật nhỏ, tại sao anh nhiệt tình với em vậy? Em không đáng để anh tốt với em đâu. Thiếu Giang lắc đầu, cái đó không phải là lòng tốt, mà là anh lo cho em. Anh ngừng một lát như suy nghĩ, rồi quyết định hỏi thẳng, chuyện gì xảy ra với em vậy? Tại sao em hủy bỏ đám cưới? Thấy Thiên Hương nằm im, anh cười nhẹ. Em không muốn nói thì thôi, anh không ép. Anh đứng dậy, đi đến mở tủ lạnh, nhìn những thứ trong tủ, rồi quay lại cô. Em muốn ăn gì, anh lấy cho em. Thiên Hương lắc đầu không trả lời. Thiếu Giang đứng tựa cạnh tủ, tư lự nhìn cô. Mấy hôm nay anh không hiểu được những ý nghĩ trong đầu cô và rất lo lắng về chuyện đó. Thiên Hương cứ buồn rầu như mất tất cả sinh khí. Anh không tin cô bị suy sụp vì cuộc hôn nhân không thành. Điều làm anh bất ổn là không hiểu được ngoài cái đó còn chuyện gì nữa. Phải có cái gì đó ghê gớm nên cô mới có vẻ tuyệt vọng như vậy. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, chống hai tay lên thanh sắt, nhìn Thiên Hương nhưng không nói gì. Cô tránh nhìn chỗ khác với vẻ lưỡng lự, rồi nói bằng giọng buồn buồn. Khi anh mang quà đến nhà em, lúc đó em đã quyết định không đám cưới nữa. Thiếu Giang thoáng nhíu mày, nhưng lập tức khuôn mặt anh trở lại bình thường như cố kềm chế một ý nghĩ nào đó. Tại sao lúc đó em không nói với anh? Thiên Hương như muốn tránh trả lời, cô nói tiếp. Khi Đức Thiện phản đối, thì em với ông ấy không còn đủ can đảm để sống chung với nhau. Đối với em đó là một cuộc chia tay rất nhẹ nhàng. Thiếu Giang có vẻ quan tâm. Tại sao anh ta phản đối? Thiên Hương cắn môi, vì anh ta không thể chấp nhận em là mẹ kế của anh ta. Thiếu Giang nhướng mắt, nhưng anh không hề có ý kiến bình phẩm. Anh hiểu sâu sắc vấn đề ngay và không hề hoài nghi về lý do cô đưa ra. Chỉ một lý do đó cũng đủ khiến hai người phải xa nhau rồi, và anh chỉ quan tâm đến khía cạnh tình cảm của cô. Em thấy đó là sự chia tay nhẹ nhàng. Thiên Hương khép mắt nhìn xuống tư lự. Vâng, lúc đó em không hề thấy đau khổ như bất cứ ai trong trường hợp đó, nhưng em rất buồn cho số phận của mình. Thiếu Giang hơi cúi đầu. Anh hiểu. Anh chợt ngẩng lên nhìn cô chăm chú. Nhưng tại sao lúc đó em không nói với anh? Em có biết thời gian đó anh đau khổ như thế nào không? Em nói để làm gì khi mà chính em đã cự tuyệt anh? Em thấy mình chẳng có lý do gì để kể lể với anh. Với anh, em biết lúc đó anh sống rất vui vẻ. Thiếu Giang nhìn cô chăm chú. Anh vui vẻ? Vâng, em vô tình biết về anh rất nhiều. Em hay gặp anh đưa chị Vân đi giao tiếp nhiều nơi. Và anh đi chơi rất dữ, giống như anh ngày xưa. Em thấy hai đứa mỗi lúc một xa thêm, giống như ở hai thế giới khác rồi. Em thấy tất cả những hào nhoáng đó của anh, nhưng em không thấy được những cảm giác trống rỗng trong lòng anh. Ngoài em ra, không có gì có thể khỏa lấp được. Đến bây giờ cũng vậy. Thiên Hương thở dài. Nhưng bây giờ em đã khác rồi. Em không còn như trước kia nữa đâu. Thiếu Giang mỉm cười. Một đám cưới không thành đối với anh không phải là lý do để anh có ấn tượng với em. Trong mắt anh lúc nào em cũng vậy, cũng là người mà trước đây anh sắp đám cưới. Nhưng bây giờ em không được thế đâu. Không còn... Cô ngừng lại, im bặt. Cô tránh nhìn vào ánh mắt Thiếu Giang. Còn trong mắt cô thì chứa cả một nỗi tuyệt vọng sâu thẳm, một sự đau khổ không cách nào xoa dịu được mà cô không đủ can đảm cho anh biết. Thiếu Giang không hiểu điều đó. Anh cười nhẹ tên. Với anh bây giờ, em không còn lý do nào để từ chối được anh nữa. Hai đứa sẽ không xa nhau nữa, được không em? Thấy cô im lặng, anh thoáng cau mày khó hiểu, nhưng anh lập tức trấn tĩnh mình để không áp đặt cô. Anh nói một cách chậm rãi. Khi anh mới ra tù, anh đã tự bảo mình phải làm giàu thật nhanh. Khi đó, anh sẽ vững vàng mà giành lại em. Anh sợ nhất là sự muộn màng. Thế mà chuyện đó đã xảy ra. Lúc còn sắp đám cưới, anh nghĩ vậy là hết, chẳng còn hy vọng cho anh nữa. Em có tin điều đó không? Thiếu Giang cười khẽ. Em cũng không biết nữa. Thiếu Giang vô tình bóp chặt tay cô. Anh có vẻ giận vì tình cảm của mình bị đáp lại bằng sự hoài nghi. Anh lầm lì nhìn cô. Anh phải làm sao để em tin? Em có biết sự nghi ngờ của em làm anh chịu không nổi không? Cái đó là cố tình hay là né tránh? Em còn muốn thử thách anh đến chừng nào nữa? Em không thử thách, chỉ muốn anh nhận ra sự thật về em. Sự thật gì? Thiên Hương lặng lẽ ngồi lên, bước xuống giường. Thiếu Giang nhìn cô, không hiểu gì. Cô đi ra phía cửa, rồi quay đầu lại nhìn anh. Khuôn mặt anh thoáng sửng sốt, kinh ngạc, và cặp mắt vẫn dán chặt vào dáng đi khập khểnh của cô. Anh kinh ngạc đến mức không nói gì được ngoài sự yên lặng, bất động. Thiên Hương đứng tựa vào thành giường, tay nắm chặt song sắt. Cử chỉ của Thiếu Giang làm tim cô đau thắt lại, đau khổ hơn những gì cô tưởng tượng, dù cô đã đoán trước là sẽ như thế. Không kềm được, cô bật khóc nức nở. Lúc đó, chân em bị dập nát. Người ta cố gắng lắm mới không cưa mất nó. Bác sĩ bảo em phải chịu như thế suốt đời. Cô gục đầu xuống tay, khóc run cả người. Một lát, cô ngẩng lên, thấy Thiếu Giang vẫn ngồi yên nhìn mình. Cô quệt nước mắt. Bây giờ, em là như vậy đó, tật nguyền và sa sút. Anh còn ảo tưởng nữa không? Thiếu Giang vẫn không trả lời. Thái độ đó làm cô càng đau khổ. Cô lại bụm miệng, khóc không thành tiếng. Thiếu Giang đứng dậy, bước tới, ôm cô vào lòng. Không ngờ em bất hạnh quá mức như vậy. Vậy mà em một mình chịu đựng suốt gần đó thời gian. Em dại dột lắm. Thiên Hương quệt nước mắt sụt sịt. Anh đã hết ảo tưởng chưa? Đó là lý do làm em không dám đến gặp anh đó. Anh ghê sợ lắm phải không? Thiếu Giang rút khăn lau mặt cho cô. Như vậy đâu có gì ghê gớm. Em có thế nào đi nữa, anh cũng chấp nhận được. Miễn là bên cạnh em không có một người đàn ông nào khác, cái đó mới quan trọng. Có phải em thế này, anh thấy thương hại không? Anh càng thương em hơn, nhưng không đơn thuần là thương hại. Anh yêu em à? Yêu nhiều lắm Hương à? Thiên Hương cố giấu vẻ hoài nghi trong mắt. Cô nhìn tránh đi nơi khác để khỏi bị quan sát. Cô giấu mặt trên vai anh, thì thầm. anh đừng làm theo cảm tính nữa, hãy suy nghĩ lại đi. Em muốn anh nên xa em một thời gian. Lúc đó, anh nghĩ kỹ xem có thể chấp nhận được em không, rồi sau đó hãy quyết định. Thiếu Giang hơi ngửa mặt nhìn cô, khuôn mặt anh nghiêm đến mức làm cô sợ. Em nghĩ anh là người như thế nào vậy? Thiên Hương chớp mắt, lúng túng. Đây là chuyện quan trọng, cho nên... Thiếu Giang ngắt lời. Cho nên em muốn đày đọa anh thêm phải không? Sao em quan trọng quá chuyện em có tật vậy? Cái đó quan trọng bằng tình yêu của mình không? Anh ngừng lại, thở dài. Em không hiểu gì về tình yêu của anh cả. Đúng là không hiểu. Khi phát hiện ra tình trạng của em, anh giận ghê gớm. Anh thấy khổ tâm khi nghĩ đến lúc anh sống dư dả thì em chịu đựng cuộc sống tối tăm một mình. Tất cả những cái đó chứng tỏ em luôn hoài nghi anh. Thật là một sự xúc phạm. Anh buông cô ra, nói như giận. Không ngờ em nông cạn đến như vậy. Thiên Hương dựa lưng vào thành giường, cúi mặt nhìn xuống gạch suy nghĩ. Thái độ của Thiếu Giang làm cô sung sướng đến mức không tin mình hạnh phúc đến như vậy, đồng thời cũng là cảm giác tủi nhục, dày dò. Bây giờ cô không tương xứng với anh, dù chỉ một chút, lấy nền tảng gì để hòa hợp đây? Trong cuộc đời của anh và cô, hình như số phận không bao giờ ban cho sự công bằng cả. Lúc nào số phận cũng đặt cho cả hai ở vị trí khập khiễng nhau. Đến giờ cô mới hiểu được tâm trạng bi đát của anh khi anh còn sống trong cuộc sống đen tối. Một lát, Thiếu Giang quay lại nhìn cô, dáng điệu buồn lặng của cô làm anh thấy đau lòng. Hình như Thiên Hương chưa bao giờ được hạnh phúc hoàn toàn cả. Ngày xưa thì do anh gây ra, bây giờ thì đến người khác. Cái nào cũng bất hạnh ghê gớm. Ý nghĩ đó làm anh xúc động, cuồn cuộn đến nỗi anh đứng lặng trước mặt cô, mà nhìn một cách yếu đuối. Cả hai vô tình đứng đối diện nhau. Người này nhìn người kia mà không thấy mình mặc cảm, có lỗi. Nhưng không ai nói ra ý nghĩ của mình. Thiên Hương chợt tựa hẳn vào thành giường, mệt mỏi. Cử chỉ của cô làm Thiếu Giang sực nhớ ra tình trạng hiện tại của cô. Anh vội bồng cô đặt lên giường. Sao em đi đứng tự nhiên vậy? Em chưa khỏe mà. Bây giờ trong mình em ra sao? Có đau ở đâu không? Không có. Em chỉ hơi chóng mặt thôi. Chứng tỏ em còn yếu lắm. Ngủ đi. Anh ngồi đây với em. Thiên Hương cẩn thận kéo mền lên ngang ngực. Nhắm mắt lại. Nhìn cô có vẻ thư thái hơn. Hình như cuộc nói chuyện vừa rồi đã cất đi gánh nặng trong cô. Thiếu Giang chống cằm yên lặng nhìn Thiên Hương, rồi anh nhẹ nhàng vén chiếc mền lên xem đôi chân cô. Đôi chân vẫn giữ dáng thon thon, mịn màng và trắng ngần, không có dấu tích gì cả. Vậy mà thực tế lại bị tật. Anh nhìn mãi miết và trầm ngâm suy nghĩ. Lúc nãy Thiên Hương bảo sẽ bị tật suốt đời, nhưng anh không chấp nhận như thế. Anh sẽ làm đến cùng để lấy lại cho cô sự bình thường. Có điều giờ chưa phải lúc. Chắc chắn cô sẽ không chịu nổi một cuộc giải phẫu nào nữa, mà anh thì không muốn cô có tâm lý nặng nề. Thiếu Giang ngồi chìm đắm trong suy nghĩ, đến nỗi bà Thanh vào mà anh cũng không hay. Bà nhìn qua Thiên Hương rồi lên tiếng. Nó ngủ lâu chưa cháu? Thiếu Giang hơi ngẩn lên rồi đứng dậy. Dạ, chỉ mới ngủ thôi. Cổ hơi chóng mặt. Nó còn yếu quá, nằm lâu như thế mà vẫn không lấy lại sức. Như thế này không biết nó có... Bà bỏ giữa chừng câu nói, như sợ sự lo lắng như thế là vô ích. Thiếu Giang nhìn bà, cơn giận lại trở về. Nếu Thiên Hương được săn sóc kỹ ngay từ đầu, thì bây giờ cô đã không mất sức trầm trọng như vậy. Như hiểu ý nghĩ của anh, bà Thanh nói một cách tế nhị. Thật ra, gia đình bác vẫn làm mọi cách cho nó ăn uống đầy đủ. Có điều nó sa sút tinh thần, không cách gì giúp nó gượng nổi. Con bé cứ càng ngày càng tiều tụy đi, như thế là nó phục hồi nhanh lắm rồi. Từ lúc đó đến giờ, cổ sống như vậy hả bác? Cổ không còn đi làm sao? Bà Thanh cười buồn. Khi nó bình phục, nó cũng ráng vượt qua mặc cảm để đi làm. Nhưng không biết có chuyện gì mà nó nghĩ làm. Nó không nói gì cả, nhưng bác biết nó có chuyện gì đó nặng nề lắm. Bác không biết được sao? Thiếu Giang hỏi một cách chú ý. Thiếu Giang im lặng, anh không hề ngạc nhiên về bi kịch của cô chút nào. Cuộc sống vốn là thế. Khi con người bất hạnh thì sẽ có rất nhiều thứ vùi dập. Có điều anh không chịu nổi khi xảy ra với cô. Cô vốn mong manh, yếu đuối, thì làm sao cô chịu nổi nghiệt ngã đó? Rất may, bây giờ anh đã có mặt đúng lúc bên cạnh cô. Chợt nhớ ra, anh ngẩng mặt lên định nói, vừa lúc bà Thanh cũng nói trước. Trưa rồi, cháu về nhà nghỉ đi. Mấy ngày nay cháu cứ vào đây hoài, không ảnh hưởng tới công việc sao? Thiếu Giang lắc đầu nhưng không quan tâm. Dạ không sao, con muốn đề nghị với bác, tuần sau Thiên Hương xuất viện, con muốn bác để cổ ở nhà con. Bà Thanh có vẻ bất ngờ và ngạc nhiên. Sao cháu nghĩ vậy? Như thế bất tiện lắm, phiền cháu thế là đủ rồi, còn dư luận nữa. Lại là những ý nghĩ đó, Thiếu Giang bực mình nghĩ thầm. Nhưng anh cố kềm chế để không thể hiện và nói như thuyết phục. Con chỉ muốn Thiên Hương sống đầy đủ tiện nghi, ngoài ra không quan tâm cái gì khác, thậm chí là dư luận. Con nghĩ bác cũng muốn cổ sung sướng hơn con nhiều. Bác nghĩ lại đi. Đúng, bác còn muốn vậy hơn. Nhưng như vậy có tiện cho cháu không? Mai mốt, cháu cưới vợ thì sẽ khó cho cháu. Bác không muốn con gái bác ngăn trở như thế. Thiếu Giang nói một cách cương quyết. Trước đây, tụi con cũng sắp cưới nhau đấy chứ. Bây giờ con cũng không thay đổi ý định. Con mong bác thuyết phục Thiên Hương giùm con. Bà Thanh ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Bản năng bà thấy vô cùng sung sướng. Thậm chí, bà sẵn sàng van xin Thiếu Giang bảo bọc cho Thiên Hương. Nhưng khi nghĩ đến sự tật nguyền của cô, bà chùng lại ngay và nói một cách thận trọng. Bác không dám mơ ước gì hơn thế nữa. Nhưng con gái bác không bình thường như người ta. Địa vị của cháu liệu có chấp nhận được sự khiếm khuyết như vậy không? Cháu cứ để một thời gian nữa, hẳn quyết định. Bà có suy nghĩ giống như Thiên Hương đã nói. Nhưng Thiếu Giang không quen thuyết phục dài dòng. Anh muốn chứng minh bằng việc làm hơn. Và anh nói một cách quyết định. Con muốn để Thiên Hương ở nhà con. Khi nào cổ bình phục hẳn, tụi con sẽ tổ chức đám cưới. Con mong bác thuyết phục cổ chứ đừng phân vân. Nếu bác có thái độ hoang mang thì chỉ làm khổ cổ thôi. Và anh im lặng. Như thể chuyện đã giải quyết xong. Bà Thanh thấy không còn gì để nói. Bà nghĩ một cách âu yếm về cả tính quyết đoán của anh. Bây giờ cũng như trước kia, không thay đổi chút nào. Nếu bây giờ anh quay lưng với Thiên Hương, chắc chắn bà sẽ khổ hơn cả cô. Và bà chỉ có thể im lặng để mặc anh quyết định cuộc sống của cô. Thiên Hương kiểm tra mình trong gương lần nữa, rồi ngồi xuống trước bàn phấn. Cô lại ngước lên nhìn đồng hồ. Thiếu Giang vẫn chưa về. Anh bảo tối nay sẽ đưa cô đi ăn tối với ông John và vài người bạn. Cô đã lo lắng rất nhiều vì ông ta là giám đốc của công ty bên Mỹ qua. Một cuộc tiếp đón long trọng như thế mà cô thì đi đứng không bình thường. Cô sợ Thiếu Giang sẽ xấu hổ với mọi người. Cô đã cố tìm cách từ chối nhưng anh vẫn không thay đổi ý định. Cuối cùng, cô chỉ còn cách thuyết phục khuyết điểm của mình bằng y phục dù không tự tin vào mình. Nghe tiếng xe dưới sân, cô đứng dậy, thử đi trước gương và cô tuyệt vọng vô cùng khi đã cố gắng hết sức mà dáng đi của cô vẫn khập khểnh trông thật khó coi. Cô tuyệt vọng ngồi phịch xuống ghế, không đủ nghị lực vượt qua mặc cảm của mình. Khi Thiếu Giang đi lên, cô ngước mắt nhìn anh, khuôn mặt đỏ nhừ. Em nghĩ lại rồi anh, chị Vân đi với anh là đủ rồi, không cần phải có em đâu. Thiếu Giang hiểu ngay tâm trạng của cô, anh dịu dàng. Sao vậy em? Không có gì phải ngại cả. Em đẹp đến thế này, tại sao em không tự tin? Anh không muốn em cứ rút mãi ở nhà, buồn lắm. Thiên Hương lắc đầu, em không buồn đâu, em thích ở nhà, yên tĩnh hơn. Thiếu Giang cười, không tin. Trước đây em xông xáo khắp nơi, ở nhà mới là không hợp với em, đừng như vậy mà em. Thiên Hương rơm rớm nước mắt. Nhưng em thế này, người ta sẽ cười anh. Mặc kệ họ nghĩ gì, anh không quan tâm. Anh thích em có mặt bên cạnh anh, ở chỗ nào anh đến. Anh không sợ bị ông John coi thường anh sao? Tại sao phải coi thường? Vì anh có một người yêu thua kém mọi người, và em thì không thể làm anh hãnh diện được. Thiếu Giang mỉm cười. Em phóng đại khuyết điểm của mình rồi đó. Đừng quên, em là một phóng viên rất thành công trong giao tiếp. Lý do đó không thuyết phục được anh đâu. Thiếu Giang cương quyết kéo cô đứng lên. Đi nào, em. Thiên Hương không từ chối được nữa. Cô bước theo Thiếu Giang đi xuống sân. Nhưng bước đi siêu vẹo làm cô hoàn toàn mất tự tin. Và chính tâm trạng mặc cảm làm cô trở nên rụt rè, đánh mất phong cách rất nhiều. Khi đến khách sạn, mọi người đã đến đầy đủ và ngồi một bàn ở nhà hàng. Thấy Thiên Hương bấu chặt tay mình, Thiếu Giang vội choàng tay, ngang người cô, cúi xuống. Đừng ngại em, đừng để ý đến họ. Nhưng Thiên Hương không thể nào tự nhiên được khi cô thấy mấy cặp mắt đang nhìn mình, nửa ngạc nhiên, nửa tò mò. Cô đi về phía bàn mà tay chân lạnh ngắt, khổ sở. Thiếu Giang càng có cử chỉ âu yếm với cô hơn. Thái độ của anh như không cho phép và cũng không chấp nhận bất cứ sự soi mói nào của người khác đối với cô. Mọi người trong bàn lập tức giấu sự mặt ngạc nhiên của mình và giữ phong cách lịch sự như không thấy có gì là bất thường ở Thiên Hương. Họ mỉm cười với thái độ tôn trọng khi Thiếu Giang giới thiệu cô là vợ sắp cưới của anh. Thiếu Giang kéo ghế cho Thiên Hương, cô vô tình ngồi đối diện với Tuyết Vân. Trong bàn chỉ có hai người là nữ nên cả hai như nổi bật lên. Thiên Hương bắt gặp ánh mắt của Tuyết Vân chiếu vào mình. Cô đọc thấy sự kiêu hãnh và nhạo báng trong cái nhìn ấy. Nếu là trước đây, cô sẽ không nhường nhịn và tha thứ. Nhưng bây giờ thì cô thật sự bị túng tủ, và cô ta càng hoạt bát, tự tin thì cô càng rút vào im lặng. Một lát sau, ông John xuống. Đó là một người đàn ông lớn tuổi, tóc bạch kim và cao lớn lạ thường. Ông ta ngồi vào bàn và bắt tay mọi người, thậm chí xin lỗi vì sự chậm trễ của mình. Ông ta đề nghị ăn tại nhà hàng vì đã trễ giờ, trong khi Thiếu Giang đã đặt bàn trước ở nhà hàng khác, nhưng anh không hề tỏ ra lúng túng và rất thoải mái với sự thay đổi bất ngờ này. Mọi người nói chuyện bằng tiếng Anh. Tuyết Vân đã tỏ ra rất xuất sắc trong vai trò trợ lý giám đốc và là một phụ nữ giỏi ngoại giao. Cô nói chuyện nhiều với ông John về lĩnh vực kinh doanh và tỏ ra trội hẳn Thiên Hương vì vẻ hoạt bát. Lúc đầu Thiên Hương chìm đắm trong tâm trạng mặc cảm nên tỏ ra rụt rè, thiếu bản lĩnh. Nhưng khi cô cảm nhận được sự cố tình hạ bệ của Tuyết Vân, thì cô chợt tự ái và tìm mọi cách thể hiện mình. Cô không cần mọi người chú ý mà chỉ muốn Thiếu Giang hãnh diện về mình, và cô bắt đầu tham gia nói chuyện. Chỉ một lát sau, Thiên Hương đã khéo léo tách ông John và mọi người ra khỏi Tuyết Vân. Vô tình, họ lại tập trung sự chú ý vào cô hơn. Là một phóng viên, dĩ nhiên kiến thức của cô bao quát chứ không chuyên sâu vào kinh doanh như Tuyết Vân. Và cô nói với khách mọi lĩnh vực mà cô hiểu biết về nước Mỹ. Không chỉ mình ông John mà mọi người đều ngạc nhiên về vẻ duyên dáng, linh hoạt của cô. Ông John nâng ly mời cô với vẻ khâm phục và nói đầy tình cảm. Cô hiểu về nước tôi nhiều lắm, tôi rất vui và cảm động. Nói chuyện với cô thật là thú vị. Thiếu Giang quay mặt nhìn chỗ khác, cố giấu một nụ cười. Anh hiểu tại sao Thiên Hương đột nhiên thay đổi như vậy. Anh không làm gì để khuyến khích Tuyết Vân, nhưng sẽ rất hoan nghênh nếu vì cô mà Thiên Hương nổi giận kiểu đó. Để cô tự ái, dù sao, vẫn hay hơn là thái độ mặc cảm. Và chính anh cũng hãnh diện về vẻ quyến rũ của cô. Trong bàn không ai hiểu được sự đối nghịch giữa hai người phụ nữ trừ Thiếu Giang. Anh nhìn Thiên Hương khích lệ, ánh mắt bộc lộ một tình cảm sâu sắc mà chính anh cũng không hay. Tuyết Vân liếc nhìn khuôn mặt anh, vẻ mặt cô càng lúc càng tối sầm lại. Cô căm giận hai người đến mức không kềm chế nổi và ngồi im một cách gượng gạo. Bữa tiệc kéo dài hơn 2 giờ. Cuối cùng, một người đề nghị qua phòng bia, nhưng Tuyết Vân phản đối bằng một nụ cười tươi tắn và đầy ác ý. Sao lại chơi như thế? Ông John rất thích khiêu vũ. Chúng ta ra sàn nhảy đi. Mọi người tán thành ý kiến của cô. Ông John có vẻ hài lòng vì Tuyết Vân đã để tâm nghiên cứu sở thích của mình. Ông khen cô một cách gián tiếp qua Thiếu Giang. Cậu có một cô trợ lý thông minh và chu đáo lắm. Rất tốt, rất tốt. Thiếu Giang mỉm cười. Cô ấy giúp tôi được rất nhiều việc đấy, thưa ông. Ông John gật đầu liên tục mấy cái như rất tin. Ông đứng lên mời Tuyết Vân ra sàn. Nhưng cô đã quỷ quyệt bằng cách đứng lên đi về phía quầy. Khi cô quay lại thì thấy ông đứng bên cạnh Thiên Hương chìa tay ra. Mời cô. Tuyết Vân giấu nụ cười tinh quái khi nhìn Thiên Hương. Mặt cô đỏ như gấc, cô cười gượng gạo. Xin lỗi, tôi không được khỏe, cảm ơn ông. Thiếu Giang cười trầm tĩnh, nói vô thưởng, vô phạt. Cô ấy không thể vận động mạnh được ông à. Anh quay qua Tuyết Vân. Cô Vân tiếp ông John thay Thiên Hương nhé, nhờ cô một chút. Mọi người trong bàn nhìn Thiên Hương với vẻ ái ngại. Chỉ có ông John và người trợ lý của ông ta là không biết gì. Ông ta đưa Tuyết Vân ra sàn nhảy. Trong bàn ngồi lại lác đác vài người. Rồi họ cũng tham gia cuộc vui. Còn lại 2 người, Thiên Hương ngồi gục mặt, nhìn xuống tay mình im lặng. Thiếu Giang xoa nhẹ vai cô. Đừng buồn về em. Hay là anh đưa em về, chịu không em? Thiên Hương lắc đầu. Về như vậy bất lịch sự lắm. Ở vị trí anh thì càng không thể. Mình cứ ngồi lại đi anh. Anh sẽ xin lỗi ông ấy sao? Chủ yếu là ý thích của em thôi. Sự săn đón của anh làm Thiên Hương vừa xúc động, vừa tủi thân. Bất giác nước mắt cô ngần ngấn nước. Em cản trở anh nhiều quá phải không? Có em chỉ làm anh vướng víu thôi. Thiếu Giang lắc đầu phủ nhận ngay. Anh thích có em ở bất cứ chỗ nào anh tới. Em phải hiểu như vậy. Không có em anh cũng đâu có vui. Thiên Hương tin điều đó. Nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy ái ngại, mặc cảm. Cô không muốn nhận sự hy sinh đó một cách vô tâm. Nghĩ vậy cô ngước lên cố mỉm cười. Em biết anh thích nhảy lắm. Anh cứ ra ngoài đó đi. Em ngồi nhìn anh nhảy cũng được. Em thích vậy lắm. Nhưng Thiếu Giang lập tức lắc đầu. Thích gì kỳ vậy? Anh chán mấy thứ đó rồi. Có phải vì anh ngại với em không? Thiếu Giang trả lời bằng cách đỡ cô đứng dậy. Mình về trước đi em. Dù sao anh vẫn thích không khí ở nhà mình hơn. Ở đây ồn ào quá. Thiên Hương ngước lên như tìm hiểu ý nghĩ của anh. Cô chỉ thấy cái nhìn tĩnh lặng và chân thật dành cho mình. Cô hiểu Thiếu Giang nói thật. Và cô cũng chỉ muốn rời khỏi đây. Chỉ khi ở nhà cô mới thật sự thoải mái mà thôi. Khuya, khi cô chuẩn bị đi ngủ, Thiếu Giang bước vào phòng cô. Vẫn chưa ngủ à? Sao em thức khuya vậy? Thiên Hương bỏ kẹp tóc xuống bàn phấn, ngước lên với anh, cười dịu dàng. Anh còn thức khuya hơn em nữa, sao anh không ngủ đi? Anh qua xem em thế nào. Thiếu Giang ngồi bên giường, yên lặng nhìn cô một lúc, rồi cười với vẻ âu yếm đặc biệt. Em tuyệt lắm, lúc nãy nhìn em nói chuyện với họ, anh chợt khám phá em có khiếu ngoại giao lắm. Và như thế khuyết điểm của em không đáng kể. Anh muốn em phải tự tin lên, được không em? Vâng, Thiên Hương trả lời bằng cái gật đầu. Cô quá nhạy cảm để hiểu Thiếu Giang muốn nâng đỡ tinh thần cô. Đó là hình thức để anh kéo cô rời khỏi thế giới nhỏ nhoi đầy mặc cảm của cô. Nhưng hiểu để mà hiểu, giữa sự nhận thức và bản năng là hai vấn đề không thể bổ sung cho nhau. Mà cô thì đã quá tuyệt vọng với hoàn cảnh của mình. Khi một người đã từng thành công thì sự thất bại sẽ làm người ta đau khổ gấp mấy lần. Thiên Hương cũng không nằm ngoài tâm lý đó. Cô đợi Thiếu Giang ra khỏi phòng, tắt đèn, ngồi một mình trên giường. Bây giờ chỉ còn lại một mình. Cô lặng lẽ nhớ lại chuyện lúc nãy và lại khóc thổn thức vì đau khổ. Tuyết Vân đã cho cô thấy thân phận của cô bây giờ. Thiếu Giang cần phải có một người vợ hoàn mỹ bên cạnh. Và nếu không hoàn mỹ thì cũng đừng có tật như cô. Quả thật, cô không sao chịu nổi cảm giác lúc đó. Khi cô bước vào nhà hàng thì hầu như đều thấy ánh mắt kỳ lạ của mọi người nhìn mình. Lúc đó cô gai cả người mà không biết tránh đi đâu cho được. Tối nay, cô thấy mình thất bại hoàn toàn và ý nghĩ rời xa Thiếu Giang càng thúc giục dữ hơn. Buổi sáng, khi Thiên Hương thức dậy thì Thiếu Giang đã đến công ty. Cô ăn sáng qua loa rồi đi lên phòng. Sáng nay cô vẫn còn bần thần vì những suy nghĩ đêm qua. Cô giống như con cá mắc cạn vì chính những ý nghĩ của mình. Chợt có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Thiên Hương bước ra mở cửa. Người phụ nữ giúp việc nhìn thoáng đôi chân cô rồi lập tức ngó chỗ khác. Bà ta nói một cách lễ phép. Dạ, có cô Tuyết Vân đến, đang chờ cô dưới nhà đấy cô à. Thiên Hương hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu. Dì lấy nước giùm con sẽ xuống ngay. Dạ, bà ta đi rồi, cô đến trước bàn phấn nhìn mình một hồi, rồi thở dài đi xuống. Người khách không mời này không làm cho cô hứng thú chút nào. Tuyết Vân đang ngồi ở salon, cô ta cố ý nhìn chăm chăm Thiên Hương khi cô bước xuống cầu thang. Cách cô ta cố lưu ý sự tật nguyền của mình làm Thiên Hương giận run lên. Cô lấy vẻ đàng hoàng của một bà chủ nhà đến ngồi xuống đối diện với khách, mỉm cười như không. Chào chị. Sáng nay chị không đến công ty à? Tôi ghé qua lúc đó lúc nãy rồi, sẵn đi công chuyện nên tạt qua thăm cô một chút. Vậy à, chị uống nước đi. Cảm ơn. Nhưng Tuyết Vân vẫn không đụng đến ly nước, cô nhìn quanh rồi bất chợt quay lại. Sống ở đây, cô có thấy thoải mái không? Thiên Hương không hiểu cô ta muốn ám chỉ gì, nhưng cũng trả lời vững vàng. Ở đây thoải mái hơn ở nhà tôi thích lắm. Cũng đúng thôi. Nhà bên kia có vẻ chật hẹp quá. Vâng. chưa cưới mà ở như vậy cũng kỳ thật. Nhưng thời buổi bây giờ, hơi đâu mà để ý dư luận. Người ta cười mãi rồi cũng chán thôi. Thiên Hương tỉnh bơ. Vâng, chúng tôi cũng nghĩ thế. Miễn là người trong cuộc thấy sung sướng, còn tôi không quan tâm dư luận. Chuyện trong nhà thì không cần phải quan tâm thật. Nhưng ra ngoài xã hội thì không nên phớt lờ tất cả. Nhất là người có địa vị như anh Giang. Cô ta ngừng lại, rồi đột ngột đổi giọng. Hôm qua sao cô về sớm thế? Anh Giang là chủ nhà, anh ấy phải có bổn phận phải tiếp khách, thế mà bỏ về. Tối qua ông John có vẻ bất mãn lắm đấy. Vậy à, lúc đó tôi không khỏe nên muốn về sớm. Anh Giang bảo sẽ xin lỗi ông ấy sao? Tôi nghĩ ông ấy không phải là người cố chấp. Tất nhiên rồi, nhưng nếu cô cứ cản trở anh ấy mãi kiểu đó, tôi sợ ảnh hưởng đến uy tín ảnh đó. Cô có nghĩ ra không? Thiên Hương cười, cố ý không trả lời. Từ nãy giờ Tuyết Vân tấn công cô ráo riết, cô ta gần như đến để hỏi tội và khuyên bảo cô. Cô ta đi quá giới hạn của một trợ lý, nhiệt tình đến mức xâm phạm chuyện riêng của người khác. Đúng là đáng ghét. Thái độ của cô làm Tuyết Vân như bị khiêu khích, và cô như cháy lên vì sự căm ghét bộc phát dữ dội. Cô hỏi tới một cách khiêu khích. Thế nào, cô có nghĩ ra không? Tôi không phải là người mẫu, là mẫu người cản trở sự thăng tiến của chồng mình. Chị có thể yên tâm. Vả lại bên cạnh anh Giang còn có một trợ lý giỏi như chị, làm sao mà ảnh mất uy tín được? Đúng không nhỉ? Tuyết Vân thoáng lặng người vì bị châm chích. Cô ta cười gằn. Tất nhiên rồi, vì cuộc sống của tôi phụ thuộc vào công ty mà. Vì vậy, tôi phải lo lắng mọi mặt chứ. Thiên Hương nhẹ nhàng. Chị lo như thế là quá thừa rồi đó. Chị có thấy thế không? Tôi nghĩ mọi việc không đến nỗi trầm trọng vậy đâu. Tuyết Vân làm thinh. Cô ngã hẳn người ra ghế, khoanh tay trước ngực, cử chỉ hết sức thoải mái như ở nhà mình. Cô đang tự trấn tĩnh mình và cố không để bị chọc tức nữa. Thật ra cô đến đây đâu chỉ đơn thuần là nói tay đôi với Thiên Hương. Tuyết Vân cười một cách thư thái và thở nhẹ. Cô có biết tôi đến đây để làm gì không? Để nhắc tôi phải làm tốt vai trò của tôi và không được làm mất mặt anh Giang. Cái đó là chuyện nhỏ, tôi muốn nói chuyện khác lớn hơn. Đáng lẽ đã nói rồi nhưng chưa có dịp. Tại có chuyện tối qua nên tôi phải nói để cô kịp thời dừng lại. Khuôn mặt Thiên Hương điềm nhiên. Chị nói đi. Trước hết, cô đừng có thành kiến với tôi như vậy. Có thể trước kia mình đối nghịch nhau, nhưng bây giờ thì hết rồi. Tôi không còn tình cảm riêng gì với anh Giang hết. Mà nếu có đối thủ thì đó là người khác chứ không phải cô. Chị nói gì? Thật ra tôi rất ngạc nhiên khi anh Giang đưa cô về đây. Anh ấy thay đổi như trong chóng ấy. Chỉ cách đây 2 tháng còn tính chuyện nghiêm chỉnh với người khác. Bây giờ lại quay trở lại với cô. Tôi thật không hiểu được. Tim Thiên Hương như ngừng lại, đau nhói. Cô hoàn toàn không nghi ngờ ác ý của Tuyết Vân. Vì đâu phải cô không biết trước đây anh sống như thế nào. Có điều là cô không ngờ anh đã có người khác. Thiếu Giang giấu kỹ quá, làm sao cô biết được. Thấy sắc mặt tái nhợt của cô, Tuyết Vân nói với vẻ thản nhiên. Tôi không biết bây giờ ảnh nghiêm chỉnh với ai, cô hay là cô gái kia. Tôi không hiểu và cũng không ghét ai. Có điều cô có biết điều này không? Nếu cô bám lấy ảnh, có nghĩa là cô hại ảnh đó, vì cô ta hoàn hảo lắm. Tôi cũng không bằng đâu. Cô ngừng lại một lát, tư lự. Xin lỗi nghe Thiên Hương, tôi không cố ý chạm vào chỗ đau của cô. Nhưng sự thật, dù có trần trụi mấy cũng là sự thật. Đó là cô không bình thường như một người khác, mà địa vị của anh Giang thì cần phải có một người thật tương xứng. Đúng, tôi không nghi ngờ điều đó đâu. Hiển nhiên là thế rồi. Có điều, động lực nào đã khiến chị nói chuyện này với tôi? Tuyết Vân thản nhiên như đã chuẩn bị trước. Nhiều lắm. Tôi lo cho anh Giang cũng có, ganh tị với cô cũng có, vì lòng tốt với cô ta cũng có. Thật ra cô ta hơn cô rất nhiều và cũng không có lỗi gì. Nếu vì một người thua kém mình mà bị bỏ rơi, tôi thấy cũng tội cho cô ta. Nhưng trên hết là tội cho Thiếu Giang. Mặc dù cố giữ bình tĩnh, nhưng Thiên Hương cũng không phải là đá. Cô bị đánh gục hoàn toàn bởi dẫn chứng về sự thiếu thành thật của Thiếu Giang. Giờ đây cô hoàn toàn mất niềm tin vào anh và đâm ra nghi ngờ điều mà anh ta gọi là tình yêu. Cái đó là tình yêu hay là thương hại? Rồi đến lúc nào đó anh phải đứng trước sự lựa chọn. Lúc đó anh sẽ chọn ai? Tuyết Vân nói thẳng thừng. Tôi vừa là người trong cuộc, vừa là người ngoài cuộc, nên tôi nhìn rất rõ là cô chỉ làm hại anh Giang thôi. Cô ngừng lại, quan sát phản ứng của Thiên Hương, không thấy gì ngoài đôi môi mím chặt của cô ta. Cô ta thản nhiên nói tiếp. Trong một xã hội chuộng sự hào nhoáng, người phụ nữ làm đẹp cật lực chưa chắc đủ để ông chồng hãnh diện, nói gì là bị khác người như cô. Đừng để anh Giang mất mặt với bạn bè, hãy đem lương tâm ra nghĩ cho anh ấy đi, tôi khuyên thật đó. Tôi không ngờ những điều chị nói, cảm ơn chị. Thế cô quyết định thế nào? Xin lỗi, vì ngay bây giờ tôi không thể thỏa mãn trí tò mò của chị được. Tuyết Vân nhún vai. Tùy cô, còn tôi thì những điều cần nói tôi đã nói rồi, sau này có gì, anh Giang cũng không có lý do trách tôi. Cô suy nghĩ một lát rồi lại nhún vai. Nếu mỗi lần đi theo anh Giang giao tiếp, cô đều bắt anh ấy ngồi một mình bên cạnh cô, thì làm sao anh ấy có dịp tiếp xúc với nhiều người? Thậm chí, giải trí cũng không được. Cô không sợ làm ảnh chán sao? Đó là chưa kể đến chuyện đi đâu xa. Nếu theo ảnh ra nước ngoài mà cô đi đứng kiểu như thế thì thật khổ cho ảnh. Thiên Hương lạc giọng. Có lẽ chị nên dừng lại trước khi quá muộn. Chị nghĩ tôi không hề biết phản ứng sao? Không cần phải chà đạp người khác vậy đâu. Tôi đâu có ý chà đạp hay xúc phạm cô. Tôi chỉ nói thật mà thôi. Sự thật mà. Dễ là mất lòng người khác lắm. Nhưng tính tôi quen nói thẳng rồi. Thiên Hương lạnh lùng. Cảm ơn chị. Nhưng hình như chị đi hơi lâu rồi đó. Đang làm việc kia mà. Tuyết Vân nhún vai không trả lời. Cách đuổi thẳng thừng của Thiên Hương không làm cô tự ái. Nếu tự ái thì cô đã không đến đây rồi. Cô đi ra cửa với nụ cười mãn nguyện. Cái gì cô không được thì chắc chắn Thiên Hương cũng không được quyền có. Thà cô nhìn Thiếu Giang đau khổ chứ không chịu để anh có hạnh phúc với Thiên Hương. Như thế bất công lắm. Thiên Hương chờ Tuyết Vân ra cổng. Cô chạy siêu vẹo lên phòng mình, ngồi lặng nhìn mình trong gương. Bây giờ thì cô suy sụp đến mức không có thứ nghị lực nào giúp cô gượng lại nữa. Buổi trưa, khi Thiếu Giang đi vào phòng, cô nhắm mắt như ngủ. Thiếu Giang vô tình không thấy đôi mắt đỏ mộng của cô. Anh đi ra ngoài, khép cửa lại, sau đó lại đi đâu đó. Cô nghe tiếng xe dưới sân nhưng không chạy ra nhìn. Lạ thật, khi đã không còn tin thì bất cứ hành động nào của anh cũng làm cô nghi ngờ. Thái độ của anh làm cô lý giải rằng sau chuyện hôm qua, anh tìm cách tránh đi với cô ra ngoài. Nhưng vì còn ngại nên anh không nói thẳng. Nếu thật sự quan tâm đến cô thì anh đã gọi cô dậy rồi. Chợt có tiếng chuông reo, Thiên Hương ủi oải ngồi lên nhắc ống nghe. Alo. Xin lỗi, cho gặp anh Giang một chút. Anh ấy vừa đi ra ngoài, chị có gì cần nhắn không? Đi lâu chưa chị? Khoảng 10 phút. Có gì chị cứ nhắn, ảnh về tôi sẽ nói lại với anh ấy. Bên kia im lặng khá lâu, rồi giọng đầy thắc mắc. Xin lỗi, chị là gì của anh Giang vậy? Thiên Hương không trả lời. Tự nhiên cô gác máy, thẫn thờ ngồi nhìn điện thoại. Cô không hiểu tại sao mình làm như vậy. Có điều, câu hỏi tò mò của người lạ làm cô khó chịu. Cô đứng dậy, lẳng lặng nhìn căn phòng, rồi mở tủ lấy vài món đồ. Cô không muốn mình làm vậy là hấp tấp, vội vã. Những gì cần thì vẫn phải giải quyết. Nếu không có nghị lực để dứt bỏ lúc này, cô sợ mình sẽ mãi mãi chịu sống đau khổ, rồi kéo theo cả Thiếu Giang. Cô về nhà, khóc một trận với mẹ mình trước khi thay đổi để sống riêng trong cuộc sống tẻ nhạt không tránh khỏi. Chuyến phà sắp rời bến. Những hành khách đi trễ hối hả chạy xuống cho kịp. Thiên Hương cũng vậy. Nhưng khi người khách cuối cùng đã nhảy lên phà rồi, cô vẫn còn đứng tần ngần trên bờ, nhìn chiếc phà bến. Cô không có khả năng và cũng không dám nhảy xuống như họ. Một người thanh niên đứng bên lan can chợt nhìn thấy cô. Anh ta nhanh nhẹn phóng mình trở lên bờ trước bao nhiêu cặp mắt ngạc nhiên và hoảng hốt của hành khách. Thiên Hương cũng quay lại nhìn anh chàng liều lĩnh ấy. Cô chợt buông xuôi tay, đứng ngẩn người khi nhận ra đó là Đức Thiện. Anh ta đứng trước mặt cô, hất mớ tóc rối tung. Không ngờ gặp Thiên Hương ở đây, Hương đi đâu vậy? Thiên Hương trả lời bằng câu hỏi. Sao Thiện gan quá vậy? Rủi hụt chân thì sao? Thấy Thiên Hương tôi nhảy bừa lên, không nghĩ gì hết. Nếu sợ thì chắc đã rớt xuống dưới rồi. Anh ta khoát tay. Đứng ở đây nắng lắm, mình lên kia đi. Cả hai quay trở lên nhà chờ. Đức Thiện đỡ lấy chiếc giỏ trên vai Thiên Hương. Để tôi. Sao Hương xách nặng vậy? mà lại đi một mình. Bác đâu mà để Hương đi đứng thế này? Mẹ tôi bận, Thiên Hương trả lời nhát gừng và hỏi lại. Thiện đi đâu vậy? Đi công tác, còn Hương? Về quê. Về quê à? Ở chơi bao lâu? Cũng chưa biết nữa. Hương nói chính xác đi, mai mốt tôi ghé đón. Thiên Hương lập tức lắc đầu. Thôi đừng, vì tôi sẽ ở lại lâu lắm. Cả hai ngồi xuống dãy ghế. Đức Thiện đến mua cho cô lon Pepsi. Anh ta ngồi xuống bên cô, im lặng một lát rồi trở lại vấn đề. Lát nữa đưa Hương đi, được chứ? Thiện không đi công tác sao? Đức Thiện khoát tay. Có mấy thằng bạn xuống trước rồi, tôi thế nào cũng được, nhưng bỏ Hương một mình thế này tôi không yên tâm. Tôi đâu phải là con nít. Nhưng mà Hương... Đức Thiện im bặt, lúng túng nhìn ra chỗ khác. Thiên Hương cười nhẹ. Tôi đi đứng không giống người khác, đúng không? Xin lỗi, tôi chỉ lo cho Hương thôi. Không sao, tôi quen rồi. Cô hơi nghiêng đầu, nhìn xuống lon nước trên tay mình. Im lặng, Đức Thiện có vẻ bối rối một chút. Anh ta nhỏ giọng. Lúc này Hương vẫn bình thường chứ? Vẫn bình thường. Đôi lúc tôi muốn gặp Hương. Thiên Hương chỉ cười, không trả lời. Anh ta tư lự một lát rồi nhìn cô một cái. Nãy giờ Hương không tránh mặt mà còn ngồi nói chuyện với tôi. Thật không dám tin. Hương hết thành kiến với tôi rồi chứ? Tôi không thành kiến gì cả. Nhưng lúc đó tôi hoảng loạn quá. Không phải chỉ một mình Thiện mà tôi muốn tránh tất cả bạn bè. Giờ thì bình thường lại rồi. Vừa nói, cô vừa quan sát Đức Thiện. Trong anh ta đã khá hơn lúc trước. Có lẽ sau cú sốc dữ dội đó, anh ta bắt đầu lấy lại thăng bằng. Cái chết của ông Quý là một sự trừng phạt lương tâm đối với anh ta. Còn sự tật nguyền của cô thì làm anh ta thương xót. Nhưng cô đâu cần cái đó. Đức Thiện lên tiếng. Hương về quê làm gì vậy? Chỉ chơi thôi. Vậy bao giờ về thành phố? Lúc nãy Thiện đã hỏi rồi, nhưng Hương trả lời mơ hồ quá. Hương có định đi làm lại không? Thiên Hương cười thản nhiên. Thiện cũng biết rồi đó, ngoại hình của tôi thế này, còn chỗ nào muốn nhận tôi nữa? Nếu Hương đồng ý, tôi sẽ xin cho Hương vào công ty may của bác tôi. Ở đó đang cần một người thiết kế. Công việc đó không đòi hỏi ngoại hình đâu. Cảm ơn Thiện, nhưng tôi không cần gì cả. Đức Thiện buông thõng. Hương lúc nào cũng phủ nhận người khác. Trên đời này Hương cần ai chứ? Thiên Hương cười buồn. Người mà cô cần như hơi thở của mình thì lại không dám phiêu lưu. Đúng như anh ta nói, trên đời này cô không thể dựa vào ai cả. Cô hờ hững xoay lon nước trên tay. Đức Thiện nhìn chăm chăm bàn tay cô, những ngón dài mảnh mai của cô. Phà cập bến, Thiên Hương có vẻ không muốn nói chuyện nữa. Cô ngước nhìn lên ra sông rồi đứng lên. Đức Thiện cũng miễn cưỡng đứng lên theo. Anh ta cẩn thận vịn tay cho cô bước xuống cầu, nhưng cô khoát tay từ chối. Không sao đâu, tôi tự đi được. Lúc nãy tôi cũng đi một mình đó sao thôi. Đức Thiện buông cô ra, lặng lẽ đi chậm chậm bên cạnh cô. Xuống phà, anh đứng bên cạnh cô ở khung cửa, im lặng nhìn ra sông. Thiên Hương cũng tì tai lên khung sắt, nhìn lơ đãng ra phía trước. Một lát, cô chợt ngước lên. Lúc này anh Hoài sống thế nào? Ảnh lên giám đốc rồi, hai anh em tôi hay nhắc đến Hương lắm. Hương này. Thiện nói đi. Hương không nghĩ đến chuyện lập gia đình sao? Thiên Hương nhướng mắt như nghe một chuyện khôi hài, nhưng chỉ lắc đầu. Đức Thiện hiểu ngay ý nghĩ của cô. Anh ta nói nghiêm trang. Hương cứ nghĩ khuyết tật của mình là cái gì đó ghê gớm, nhưng có những người không quan trọng nó đâu. Nếu tôi yêu người nào đó thì dù cô ấy bất thường tôi vẫn chấp nhận được. Tôi nghĩ con trai phóng khoáng như anh trên đời chắc chỉ có vài người. Hương lầm rồi. Rất nhiều đấy. Và nếu cứ mặc cảm như vậy, Hương vô tình hại luôn cả những người yêu quý mình đó. Câu nói của Đức Thiện làm Thiên Hương thoáng nhói tim. Tự nhiên cô nghĩ ngay đến Thiếu Giang. Có khi nào cô đã hại anh không? Bỏ đi thế này liệu có làm Thiếu Giang suy sụp không? Nhưng cô lắc đầu không tin. Nếu cô đeo bám theo thì đó mới là gánh nặng của anh, làm cho anh suy sụp. Có khi người ta phải biết hy sinh chứ. Cô đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà không nhớ là có Đức Thiện đứng bên cạnh. Cử chỉ xa vời của cô làm anh ta đâm ra e ngại, không dám nói gì để làm phiền cô. Khi lên bờ, Đức Thiện nói như đề nghị. tôi đưa Hương đến nhà Hương được không? Thiên Hương lắc đầu. Tôi chỉ muốn đi một mình thôi. Chào Thiện nghe. Nói xong cô vẫy một chiếc xe, rồi quay lại Đức Thiện. Cô đặt nhẹ tay lên vai anh ta. Đừng nghĩ gì nữa Thiện à. Quên hẳn chuyện lúc trước đi. Tôi nói thật đó. Đức Thiện chưa kịp trả lời thì cô đã bước lên xe, để lại anh ta đứng ngẩn ngơ bên đường nhìn theo cô. Thiên Hương hơi ngoái lại nhìn anh ta. Cô có cảm tưởng anh ta là gạch nối cuối cùng giữa cô với cuộc sống trước đây. Một cuộc sống có lúc vinh quang, có lúc cay đắng. Còn từ đây trở về sau, cô sẽ bắt đầu cuộc đời mới, âm thầm buồn tẻ nhưng yên ổn. Cô có cảm tưởng như mình là một người lính thất trận và tìm một nơi để ẩn. Ở ẩn để chôn vùi quá khứ sống động của mình. Cô mới 27 tuổi, còn quá trẻ để sống một cuộc đời ẩn dật. Nghĩ thật là buồn, nhưng định mệnh đã vậy rồi, có vùng vẫy cũng không được. Thiên Hương về đến nhà ngoại thì trời đã tối. Con đường vào nhà rền rĩ những tiếng kêu của dế và ếch nhái. Đã vậy cơn mưa lúc chiều còn rơi rớt lại những giọt lâm râm làm ẩm ướt lối đi vốn đã tăm tối. Tất cả làm cô thấy xuống tinh thần vô cùng. Cả nhà sửng sốt khi thấy cô về. Bà ngoại chăm chút dọn bữa cơm tối cho cô, săn sóc cô như khi cô còn nhỏ. Chỉ có bà mợ dâu là sầm mặt xuống lo ngại khi nghe cô nói bỏ thành phố về đây. Đêm đó, nằm bên ngoại, Thiên Hương lại khóc một mình. Cô vừa về đã gặp phải một nơi phản đối, ngấm ngầm của bà mợ. Cô hiểu rằng, ngay cả nơi cuối cùng này, cô sẽ không được yên ổn như mong muốn. Trong đầu cô lại nghĩ đến chuyện ra đi. Chưa biết là sẽ đi đâu, nhưng chắc chắn đây không phải là nơi để mình có thể trốn tránh. Sáng hôm sau, cô dậy rất sớm. Khi trời còn lạnh hơi sương, cô bước ra sàn nước rửa mặt, rồi ngồi thẫn thờ nhìn bóng cây đen thẳm ngoài vườn. Bắt đầu một ngày mới, với cuộc sống mới thật không phải là dễ dàng. Chỉ một chuyện quên đi quá khứ cũng đã là khó khăn. Bây giờ bắt mình làm quen với cuộc sống mới thật bi đát như tuổi về già. Ý nghĩ đó làm cô khóc một mình. Có tiếng chân đi ra. Thiên Hương vội chùi nước mắt đứng lên. Bà mở ra múc nước đổ vào ấm. Bà nhìn thoáng Thiên Hương nhưng không nói gì. Thiên Hương nói khẽ. Mở nấu nước phải không? Để con làm cho. Thôi được rồi. Rồi bà đi vào nhà. Thiên Hương khẽ thở dài. Cô khập khểnh đi vào buồng lau mặt. Cô úp mặt trong khăn thật lâu. Nước mắt từ từ thấm vào khăn và lau khô khuôn mặt cô. Cô chờ cho mình thật bình thường rồi mới đi ra ngoài phụ công việc. Nhưng cái cô đón nhận được chỉ là sự ghẻ lạnh của mợ Út. Bà ta không hề nói một câu khó chịu với cô, nhưng không để cô đụng vào bất cứ việc gì, kèm theo là thái độ yên lặng đến lạnh lùng. Một thái độ không dễ gần và chỉ làm cho người ta lúng túng khổ sở. Suốt một tuần cô sống dè dặt như thế. Bên cạnh sự yêu thương của ngoại là thái độ đối nghịch ngấm ngầm của bà mợ. Cô cảm thấy bất ổn mà không thể làm gì khác nữa. Trong đầu cô hình thành ý nghĩ lại bỏ đi. Nhưng cô không hề có tư tưởng trở về thành phố. Cô sợ khi gặp Thiếu Giang rồi mình sẽ không đủ can đảm rời xa anh ta nữa. Những lúc chỉ có một mình, cô miệt mài viết báo và gửi tất cả những bài viết đó về tòa soạn cũ. Cô vừa viết vừa nhớ Thiếu Giang. Có lúc cô nhớ tới mức giữa chừng trang giấy, cô gục xuống bàn im lìm nhìn mặt giấy. Những lúc như vậy, cô phải vật lộn với mình để đừng trở về tìm anh. Mới chỉ 2 tháng mà Thiên Hương cảm thấy như nghẹt thở. Nỗi nhớ Thiếu Giang cộng với sự đố kỵ của bà mợ làm cô không chịu đựng được nữa. Khi cô mới xuống, bà tỏ thái độ không thích bằng sự im lặng, lạnh nhạt. Nhưng càng ngày, bà càng ghét bỏ ra mặt. Đối với bà, Thiên Hương chẳng khác nào một gánh nặng, một chiếc gai trong mắt bà mà bà không làm cách nào để tống cổ cô ra khỏi nhà. Cô rất hiểu điều đó và buồn tha thiết. Ngày trước, mỗi khi túng thiếu, chính bà là người lên nhà dì Hân cầu cạnh cô, vì cô luôn giúp đỡ vị tha chứ không ghét bà như dì Hân. Mỗi khi bà có thái độ đối nghịch, cô lại nhớ về ngày trước. Cô không ghét, cũng không định nhắc lại chuyện cũ, nhưng sự vô ơn của người phụ nữ quê này làm cô thấy càng chán đời. Trưa nay, Thiên Hương ngồi viết. Ngoài bàn khách thì bà đến gần cô, liếc mắt nhìn xuống trang giấy. Viết cái gì vậy? Thiên Hương ngước lên mỉm cười. Dạ, con viết báo. Nhà này công việc cả đống không lo, lo viết báo chí, sang đàn gì đâu không? Thiên Hương ngỡ ngàng nhìn bà, nụ cười tắt ngấm. Cô yên lặng nhìn bà. Bà ngồi tréo chân trên ghế như bắt đầu cuộc nói chuyện kéo dài. Thấy cái nhìn nghiêm nghị của cô, bà hơi ngán, nhưng sự bực mình và những tính toán của bà lại lấn lướt. Bà nhìn cô chầm chầm. Cô định ở đây luôn à? Thiên Hương thở dài. Con chưa biết, nhưng con sẽ không ở đây luôn, cũng sẽ không làm phiền mở gì cả. Là tôi chỉ hỏi cho biết thôi, chứ cô có muốn ở cũng không được. Thấy cái mím môi của Thiên Hương, bà nói tiếp. Biết nhà này là nhà của ngoại cô, nhưng cô chỉ là cháu. Về chơi vài ngày thì được, nhưng cô không thể coi đây là nhà cô đâu. Tôi nuôi cô không nổi đâu. Mợ cũng thừa biết là không phải như vậy. Mợ Út như đuối lý. Bà gượng gạo một chút, rồi nói nhanh, lấn lướt. Thế cô tưởng bao nhiêu đó là đủ lắm sao? Ở nhà người ta còn kể công nữa. Tôi thật chưa thấy ai như cô cả. Cô tưởng mấy đồng bạc cô giúp tôi lúc trước lớn lắm sao? Bao nhiêu đó không đủ cho cô có quyền chiếm đoạt nhà này đâu. Thiên Hương ngán ngẩm. Con không hề có tư tưởng đó đâu, không bao giờ. Không mà cứ ở lì đây mãi, tôi chịu đựng hết nổi rồi. Thế tôi nhịn rồi làm tới sao? Ngay lúc đó bà ngoại Thiên Hương bước vào. Bà quắt mắt nhìn mợ Út. Nhà này là nhà tôi. Tôi muốn để ai ở là quyền của tôi. Tôi còn sống mà chỉ chuyên quyền quá nghe. Thiên Hương tưởng câu chuyện sẽ im đi. Không ngờ mợ Út nhảy chồm lên la lối. Bà bên cháu bà hả? Vậy là bà nuôi nó đi. Tiền bạc trong nhà này bà lo hết đi. Tôi ra mình không cho bà lo đó. Chị muốn đi đâu thì chị cứ đi. Ở trong nhà này chị có coi ai ra gì mà đòi người ta quý trọng. Chị muốn xúi giục thằng Út quậy ai cũng được, nhưng chừa con Hương ra. Tôi xúi giục cái gì? Quậy cái gì? Bà nói thẳng ra đi. Thiên Hương lắc đầu một cách khổ sở. Cô níu lấy tay bà ngoại định cản, nhưng bà nói như quát. Sẵn bữa nay khui chuyện thì tôi nói luôn cho chị biết. Từ đó đến giờ tiền bạc trong nhà này chị đem về bao nhiêu? Cái nhà này cất lên là do con Hương cho. Chị tuôn về bên nhà một mớ, tưởng tôi không biết sao? Bây giờ con nhỏ về là đuổi nó. Chị đừng có lộng hành quá quắt như vậy. Mợ Út đứng phắt lên. Tiền gì? Đem về nhà nào? Bà nói cho trắng đen đi. Bằng chứng đâu? Nói bậy bạ là tôi đưa gia đình qua cào nhà bà đó. Mợ Út, không được hỗn với ngoại. Tao sợ gì mà không dám nói. Con mẹ già này mà chụp mũ tao là tao chửi vô mặt chứ tao không chịu nhịn đâu. Môi Thiên Hương run bần bật, choáng váng. Cô đứng phắt lên. Đến bây giờ con mới biết con người thật của mợ. Biết như vậy, trước kia... Nhưng cô không nói được hết câu thì cậu Út đã về. Ông đứng nhìn hết người này đến người kia, nói cọc cằn. Chuyện gì đó? Lập tức, mợ Út khoa tay rống lên. Anh đi đâu? Bây giờ mới về? Sao anh không về sớm nghe họ chửi tôi? Bả bên cháu bả đuổi tôi kìa. Trời, trời cao đất dày ơi! Công tôi làm dâu cực khổ cái nhà này. Giờ họ tống cổ tôi đi để rước cháu họ về. Để tôi đi cho vừa lòng họ. Thiên Hương nhắm mắt lại đầy mệt mỏi, chán chường. Không ngờ chuyện có chút xíu, cuối cùng lại làm âm ỉ như vậy. Cô nhìn cậu Út định nói, thì ông đã nóng nảy quát bà ngoại. Làm gì mà bà đòi đuổi nó? Nó muốn ra khỏi, cứ việc ra, tao không có thứ con dâu hỗn hào như vậy. Mợ Út xen vào, giọng khiêu khích và nguy hiểm. Chứ không phải con nhỏ này xúi bà đuổi tôi à? Anh đừng có ngu quá như vậy. Nó xúi bà đuổi mình đi để chiếm lại nhà này đó. Nó bảo nó gửi tiền về thì nó có quyền. Đây rồi mai mốt vợ chồng con cái không có chỗ dung thân đâu. Cách nói khích ấy quả thật có hiệu quả. Cậu Út bị thuyết phục một cách dễ dàng và đầu óc vốn không quen suy đoán rắc rối. Ông cọc cằn quát Thiên Hương. Từ lúc có mày về là nhà này sùm lên, tao nhức đầu quá đi. Mày liệu mà ở vài ngày rồi đi đó. Mấy đứa con mợ Út nãy giờ đứng lố nhố trong cửa. Nghe bà nói, đứa lớn nhào ra hung hăng. Tại chị mà bà nội rầy mẹ tôi đó, chị vừa lòng chưa? Chị ra khỏi nhà tôi đi. Thiên Hương sửng sốt nhìn con bé. Cô chưa kịp nói gì thì bà ngoại đã túm áo nó, tát cho một cái. Mày là con nít, biết gì mà nói leo, đi chỗ khác chơi. Thế là mợ Út tru tréo lên, mấy đứa nhỏ bị kích động. Thế là đứa la hét, đứa khóc nghêu ngao trong nhà loạn lên như đám giặc. Cậu Út quát lớn, bà làm gì mà đánh nó? Cháu nào cũng là cháu, bà bên đứa này bỏ đứa kia mà coi được hả? Còn con Hương, mày về đây để quậy phải không? Ra khỏi nhà tao ngay. Thiên Hương gục xuống bàn khóc nức nở. Cô nghe tiếng bà ngoại bị tiếng mợ Út rít ác hẳn đi. Cô càng thương ngoại, càng thấy mình đau khổ bất lực, và cô chỉ biết khóc, chịu thua hoàn cảnh. Chợt không khí im lặng đột ngột đến mức khó tin. Thiên Hương vội ngẩng lên xem chuyện gì xảy ra. Đến lượt cô ngồi lặng người ngạc nhiên khi nhận ra sự có mặt của Thiếu Giang. Anh đứng chống tay bên cửa, im lặng hút thuốc và nhìn mọi người. Hình như anh ta nghe câu chuyện từ nãy giờ. Qua phút bất ngờ, mở út nhìn ra sân, rồi quay lại nhìn người khác sang trọng. Bà ấp úng vài giây rồi sởi lởi. Ôi cháu Giang, cháu xuống hồi nào vậy? Mời cháu ngồi chơi. Mợ ta quay lại, quát mấy đứa nhỏ đi lấy nước. Thiếu Giang không nhìn đến họ. Anh bước tới chào bà ngoại, rồi quay qua nhìn Thiên Hương. Cô cụp mắt xuống sàn, bối rối. Để anh chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, cô thấy xấu hổ vô cùng. Thấy mợ út còn lăng xăng xum xoe bên Thiếu Giang, bà ngoại nghiêm mặt bảo mợ ta vào nhà. Còn lại hai người, anh nói một cách nặng nề. Đi ra ngoài kia nói chuyện đi. Thiên Hương đứng dậy, lặng lẽ theo anh ra phía cuối sân. Khi quay lại, cô còn thấy mợ út đứng lấp ló ở cửa nhìn theo. Hình như Thiếu Giang cũng nhìn thấy, nhưng anh phớt lờ bà ta. Khi cả hai ngồi xuống thân dừa bên lối đi, anh quay lại nghiêm khắc nhìn cô. Thiên Hương lúng túng nhìn đi chỗ khác. Sao anh biết em ở đây? Thiếu Giang gằn giọng. Em tránh mặt anh để sống một cuộc sống như vậy, em thấy dễ chịu lắm sao? Anh nắm cánh tay cô giật mạnh. Để cho họ nói nặng như thế mà em vẫn cam chịu. Đầu óc em để đâu rồi? Em làm anh nổi nóng chứ không hề thấy tội nghiệp. Anh chưa thấy ai điên khùng như em. Thiên Hương không trả lời, chỉ lặng lẽ khóc. Thiếu Giang buông tay cô ra. Em đừng có yếu đuối như vậy nữa. Liệu nước mắt có giúp em thay đổi được hoàn cảnh không? Chuyện này xảy ra mấy lần rồi? Mới lần đầu. Anh không tin. Chắc chắn bà ta ghét em nhưng không nói. Mà anh cũng không tin em ngu ngốc đến nỗi không nhận ra người ta nghĩ gì về mình. Có điều em cam chịu vì em không còn chỗ để đi nữa. Anh ngừng một chút rồi nói giọng giận dỗi. Anh không chấp nhận được suy nghĩ vụn vặt của em. Phải nói là anh giận ghê gớm. Em biết em gây ra cho anh chuyện gì không? Mấy tháng trời anh bỏ công việc để đi tìm em. Hỏi cũng không ai chịu nói. Em làm anh phát điên lên được. Khi bỏ đi là em đã suy nghĩ kỹ rồi. Đừng áp đặt em như vậy nữa. Em chịu không nổi cảnh sống như vậy đâu. Thế còn anh thì sao? Anh chịu nổi cảnh sống thế này của em à? Thiên Hương lắc đầu. Em sẽ không chịu đựng như vậy nữa đâu. Có điều em chưa biết mình sẽ làm gì sau đó. Rồi em cũng sẽ khác đi mà. Thiếu Giang quay phát ngó chỗ khác. Anh không cần biết em sẽ làm thế nào để khác. Bây giờ về với anh. Dứt khoát em không được ở đây dù một ngày. Thiên Hương kêu lên. Anh đừng áp đặt em quá. Anh có biết sự khăng khăng của anh chỉ làm khổ em thêm không? Thiếu Giang quay lại nghiêm nghị. Em khổ vì chính ý nghĩ lệch lạc của em. Đừng bắt anh phải cam chịu. Anh không quen chịu thua đâu. Em không lệch lạc. Em đã thấy trước sự khập khiễng của hai đứa rồi. Đến đêm đó thì em càng khẳng định hơn là hai đứa sẽ không bao giờ có hạnh phúc được. Thiếu Giang im lặng, lấy điếu thuốc trong túi ra. Im lặng nhả khói. Anh có vẻ bình tĩnh lại hơn. Anh không nghĩ một chút khuyết tật của em lại làm hai đứa không hạnh phúc. Em đừng phóng đại như vậy. Nhưng em không chịu nổi đi đâu với anh. Em phải chịu cái nhìn soi mói của mọi người. Em sẽ làm cản trở anh đủ mọi thứ. Rồi bạn bè anh sẽ tội nghiệp anh. Anh chịu nổi những chuyện đó không? Thiếu Giang nhún vai. Anh không quan trọng cảm nghĩ của người ta bằng ý nghĩ của mình. Còn em nữa. Tại sao em ngu ngốc đến nỗi đặt hạnh phúc của mình vào dư luận? Bản lãnh của em đâu rồi? Trước đây em tự tin lắm mà. Em chỉ tự tin khi mình bình thường. Còn bây giờ em là gánh nặng của người khác. Làm sao em tự tin nổi? Vậy còn tình cảm của anh? Em không cảm thấy mình có trách nhiệm sao? Thiên Hương cười buồn. Không có em, anh vẫn có thể yêu người khác. Có phải anh đang quen với một người trước khi đón em về không? Vì có em nên anh lúng túng không biết chọn ai phải không? Thiếu Giang cao mặt. Anh không cần biết ai đã nói với em chuyện đó. Nhưng anh hỏi, em tin anh hay tin người khác? Em tin vào phán đoán của mình. Anh làm gì để em nghĩ như vậy? Thiên Hương hỏi lại. Nhưng em nghĩ có đúng không? Thiếu Giang kéo cô vào lòng. Giọng anh trở nên dịu dàng hơn. Anh chưa bao giờ yêu người nào như em. Nếu có ai thay thế được em thì anh đã có vợ lâu rồi. Nói như vậy em tin không? Thiên Hương làm thinh, như bị chấn động cả tâm can. Chỉ một câu giải thích đơn giản đó cũng làm thành trì mà cô cố dựng lên sụp đổ tan tành. Sự nghi ngờ dày vò cô trước kia cũng không còn nữa, nhưng như vậy chỉ làm lương tâm cô bị cắn rứt vì không thể nào xóa bỏ được mặc cảm. Thiếu Giang như hiểu ý cô, anh nói trầm trầm: "Không bao giờ anh quên khi anh ở trong tù. Lúc đó nếu không có em nâng đỡ tinh thần, chắc anh đã không vượt qua nổi. Khi anh thất bại, em vẫn là người chung thủy nhất. Vậy thì không lý do gì để anh mất em. Khi bây giờ anh có đủ điều kiện bù đắp cho em." Thiên Hương thì thầm: "Em không cần anh trả ơn đâu. Anh thương hại em thì hãy trả bằng hình thức khác, không cần phải trói buộc suốt đời như vậy." "Nhưng anh không cần ai ngoài em. Em mặc cảm kiểu đó chỉ làm khổ anh thôi." "Không chỉ đơn thuần mặc cảm đâu anh, mà là thật ra em không muốn anh hy sinh nhiều như vậy." Thiếu Giang cười trầm ngâm: "Trong đời anh chỉ có hai mục đích để phấn đấu. Sự thành đạt anh đã đạt được rồi, còn lại là em, xây dựng gia đình với người mình yêu, sống như mình muốn. Em đừng làm anh đổ vỡ Hương à." Anh chợt buông cô ra, nhìn cô chăm chú: "Những ngày sống ở đây em làm những gì?" "Em phụ lặt vặt trong nhà và viết báo." "Bà ấy chắc không để em yên ổn đâu phải không?" "Em cũng không để ý." Thiếu Giang chuyển đề tài: "Tại sao đột nhiên em bỏ đi? Lúc đó anh không hiểu gì cả. Anh làm gì để em hiểu lầm như vậy?" Thiên Hương lắc đầu: "Anh chẳng làm gì cả. Còn lý do em đã nói rồi. Không có em, anh không còn tinh thần làm việc. Ngày trước anh lao vào công việc để quên em, còn bây giờ thì nó trở nên vướng víu khi anh muốn tìm em. Thật ra anh có xuống đây một lần rồi." Thiên Hương mở lớn mắt: "Anh về đây sao em không biết?" "Lúc đó em chưa về. Anh đã tìm em khắp nơi trong thành phố. Mẹ em thật là cứng rắn đó Hương." "Anh thật là... Em không ngờ em gây cho anh rắc rối như vậy. Em xin lỗi. Bây giờ em đồng ý lấy anh chứ?" "Đám cưới đi em. Khi thành vợ chồng rồi, em sẽ không còn lý do gì để mặc cảm nữa." Thấy cái ngước mắt sửng sốt của cô, anh điềm nhiên nhìn lại: "Trong những ngày đi tìm em, anh đã quyết định như vậy. Bất kể em có thích hay không, em bắt buộc anh phải áp đặt. Anh không chịu nổi ý nghĩ phải đề phòng em bỏ đi lần nữa." Thiên Hương ngồi ngẩn người, suy nghĩ. Cô không biết nói gì trong tình huống này. Thái độ của Thiếu Giang như vũ bão. Anh biết cô quyết định cùng một lúc quá nhiều chuyện. Và cô đang ở trong tâm trạng choáng váng vì gặp anh ở đây. Nên cô không dám quyết định như anh, chỉ có tâm lý đề phòng. Thiếu Giang ngồi im quan sát khuôn mặt cô. Anh đọc được tâm trạng lưỡng lự in rành rành trong đôi mắt thiếu tự tin của cô. Bản chất mạnh mẽ của anh không chấp nhận được sự nửa vời đó, và anh quyết định kéo cô đứng lên. "Em vào chuẩn bị đi." Anh vén tay nhìn đồng hồ rồi lắc đầu: "Về nhà sẽ tối một chút nhưng vẫn còn kịp." Thiên Hương gật đầu buông xuôi: "Vâng." Cô định quay vào nhưng Thiếu Giang đã kéo tay cô lại: "Anh thấy em nên đưa ngoại về sống với mình. Mợ em thật là quá quắt, sống với người như vậy không ai chịu nổi đâu." Thiên Hương đứng hẳn lại nhìn anh thật lâu: "Anh giúp em làm việc đó thật chứ? Thật không anh?" "Anh không từ chối, em thuyết phục ngoại em đi. Nếu làm được một điều gì đó thay đổi cuộc sống thế này cho ngoại em thì em đã làm rồi. Anh biết không, anh là người duy nhất đảo lộn cuộc đời em đó. Và em sẽ còn một thay đổi lớn nữa. Về thành phố em sẽ biết." Thiếu Giang nói với vẻ bí mật: "Chuyện gì vậy anh?" "Anh không nói trước được, nhưng bảo đảm là em sẽ không chờ lâu hơn." Thiên Hương không hỏi nữa. Cô khập khiễng theo Thiếu Giang vào nhà. Mợ Út đang lăng xăng làm gì dưới bếp và không ngớt hối thúc mấy đứa nhỏ luôn miệng. Cô vào buồng tìm bà ngoại. Thấy bà ngồi bó gối trên giường với vẻ mặt buồn rầu, cô ngồi xuống choàng tay qua lưng bà: "Bây giờ con về thành phố ngoại à. Con không biết quyết định như vậy có đúng không, nhưng ở đây con sống không nổi, và con cũng không muốn làm phiền anh Giang nữa. Nó lặn lội đi tìm con vậy là quý lắm rồi. Người ta sống với tốt với mình thì mình đừng phụ lòng người ta con à. Về trên đó con sung sướng hơn ở đây, vậy là ngoại mừng rồi." Thiên Hương ngồi yên suy nghĩ một lát rồi nói khẽ: "Ngoại về sống với mẹ con đi ngoại. Mai mốt con sẽ cất nhà lên đàng hoàng. Lúc đó ngoại về ở với mẹ con ngoại nhé. Ở đây mợ Út lộng hành quá, làm sao ngoại chịu nổi." Bà ngoại chưa kịp trả lời thì mợ Út đã đi vào. Mợ ta đến bên cạnh Thiên Hương, những ngón tay xoắn vào nhau bối rối. Hương này, chuyện lúc nãy bỏ qua cho mợ nghe. Tại mợ bực mấy đứa nhỏ trong nhà nên nóng nảy. Mai mốt con trở về thăm bà ngoại, thường cho ngoại vui. Hứa đi con. Thiên Hương buông thõng một tiếng. Dạ, con hứa. Lúc nãy cậu Giang bảo sẽ đưa con về, thế là cậu ấy sẽ cưới con à. Sau này con thành bà chủ, chắc chắn là sung sướng rồi. Con đừng để bụng cậu mợ nghe con. Thiên Hương lại dạ cho qua chuyện. Cô đang muốn tranh thủ nói chuyện với ngoại, nên sự xoắn xuýt quá đáng của bà mợ làm cô bực mình. Thật là một sự hạ mình đến mức không chịu nổi. Và cô ngồi lặng thinh, chờ cho bà ta nói hết chuyện. Bà ngoại cũng nhìn cô con dâu bằng ánh mắt khinh bỉ, nhưng không nói gì. Bà bảo Thiên Hương chuẩn bị về, mặc cho bà ta cố sức lấy lòng cô bằng những câu lải nhải xin lỗi. Về đến thành phố thì trời đã tối. Thiếu Giang đưa Thiên Hương lên phòng cô. Anh đứng bên cửa sổ, im lặng nhìn cô quan sát căn phòng mình. Thiên Hương cười với anh mà nước mắt ngân ngấn. Cô đang nhớ lại tâm trạng bi đát của mình lúc bỏ đi. Lúc ấy cô đã vĩnh viễn nghĩ vĩnh viễn sẽ mất đi những gì mình yêu quý nhất. Không ngờ bây giờ tất cả lại trở về với mình, mà chỉ là trong chớp mắt. Điều đó làm cô bình tĩnh không nổi. Thiếu Giang đến phía Thiên Hương, ôm cô vào lòng, thì thầm: em có thấy mình đã làm điều dại dột không? Từ đây về sau, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa. Ngược lại, sẽ làm tất cả miễn là em hài lòng. Rồi em sẽ thấy sống với anh không phải là địa ngục. Thiên Hương gục mặt trên vai anh, không trả lời. Thiếu Giang cũng không nói gì nữa. Anh ở lại phòng cô mãi đến khuya. Đến khi thấy Thiên Hương mệt mỏi, nằm xuống giường, anh mới chịu rời cô về phòng mình. Sáng hôm sau, Thiên Hương dậy muộn. Cô tưởng Thiếu Giang đã đến công ty. Nhưng cô rất ngạc nhiên khi thấy anh ngồi trên bàn đọc báo. Thấy cô thức, anh bỏ tờ báo xuống mỉm cười. Em ngủ ngon, như mới được ngủ lần đầu vậy. Em thấy thoải mái chứ? Thiên Hương gật đầu. Nếu không trưa quá, chắc em sẽ ngủ thêm chút nữa. Sáng nay anh không đi làm sao? Không, anh chờ để đưa em đến nhà người bạn. Thiên Hương ngạc nhiên. Ai vậy anh? Sao lại đưa em đến vào giờ này? Thiếu Giang nói chậm rãi. Đó là bạn thân của anh, lúc ở bên Mỹ. Nó về nước khoảng hơn tháng nay. Anh rất nóng lòng đưa em đến gặp nó. Chỉ sợ em về không kịp. Nó đi thì... Anh bỏ lửng câu nói, đứng dậy, đến phía sau cô, nhìn cô trong gương. Thiên Hương cũng nhìn anh trong đó. Cô hơi thắc mắc. Thì sao anh? Chẳng sao cả, chỉ hơi lỡ việc của anh thôi. Thiên Hương không hỏi nữa. Cô chải lại tóc, rồi theo anh xuống phòng ăn. Khi cô đi theo anh ra xe thì đã gần 9 giờ. Thiếu Giang lái xe đi một cách chăm chú, như đang suy nghĩ gì đó. Nhưng là chuyện vui chứ không phải buồn. Cử chỉ của anh làm cô thắc mắc, nhưng thấy anh có vẻ không muốn nói nên cô thôi không hỏi. Thiếu Giang đưa cô đến một ngôi nhà nằm biệt lập với xung quanh bởi 4 bức tường rào kính. Anh đưa cô vào phòng khách một cách tự nhiên như đã đến đây nhiều lần. Thiên Hương ngồi ở góc salon, đưa mắt nhìn anh dò hỏi. Nhưng chỉ một lát sau là chủ nhà đi ra. Đó là một thanh niên có lẽ bằng tuổi Thiếu Giang, nhưng anh ta chỉ đứng đến vai anh và tròn trịa, trắng trẻo một cách mũm mĩm. Nhìn ngoại hình hai người thật là tương phản. Thiếu Giang vóc người cao và mạnh mẽ, nam tính, còn anh ta thì thấp và tròn mũm mĩm như con gái. Vậy mà hai người thân nhau được, thật là lạ. Anh ta vừa đi ra, vừa nhìn Thiên Hương với nụ cười cởi mở. Thiên Hương đây phải không? Anh nghe Thiếu Giang kể về em nhiều lắm. Thực tế, em xinh hơn anh hình dung nhiều. Thiên Hương nhìn qua Thiếu Giang, anh khoát tay giới thiệu. Anh Thiều là bác sĩ phẫu thuật, người mà anh nói với em lúc nãy đó. Anh quay qua người thanh niên. Khỏi giới thiệu phải không? Thiên Hương gật đầu chào anh ta, kèm theo một nụ cười làm quen. Anh ta cũng cười lại với cô, rồi hỏi thẳng thắn. Trước đây em bị gãy chân phải không? Em còn giữ những bản phim chụp xương của em không? Thiên Hương ngỡ ngàng, quay qua nhìn Thiếu Giang. Anh vội giải thích. Anh và anh Thiều đã bàn là sẽ tiến hành phẫu thuật chỉnh hình cho em. Em đừng ngại gì cả. Nguyễn Thiều cũng gật đầu. Đúng, em không nên ngại gì cả, mà phải coi em là bệnh nhân của anh. Anh sẽ ráng hết sức để mổ cho em được bình thường, em hiểu không? Vâng, em cảm ơn. Lúc đó tình trạng thế nào, em nhớ không? Thiên Hương lắc đầu. Em chỉ nghe nói là chân em gãy nát, người ta còn định cưa bỏ, nhưng không hiểu sao, họ giữ lại để trị. Lúc đó họ có bảo trước với em là em sẽ bị tật không? Gia đình em có đề nghị phẫu thuật chỉnh hình lại không? Thiên Hương cười nhẹ. Không anh à, lúc đó gia đình em không có khả năng. Không bị mất một chân là may rồi. Nguyễn Thiều gật đầu như hiểu, rồi đề nghị đột ngột. Em đi tới, đi lui cho anh xem. Thiên Hương ngoan ngoãn, đứng lên, bước vài bước ngang qua trước mặt hai người. Nguyễn Thiều gật gật đầu nhưng không nói gì. Anh bảo cô ngồi xuống, rồi quay qua Thiếu Giang. Cần phải chụp hình mới xác định chính xác được, nhưng tao nghĩ không đến nỗi chịu thua đâu. Thiếu Giang gật đầu. Nếu cần thì đưa cô ấy qua Mỹ điều trị, tao không ngại đâu. Tao muốn chính mày đứng ra mổ cho cô ấy. Nguyễn Thiều cũng gật gật đầu. Anh ta chép miệng một cái. Cô đẹp như thế, để bị tật như vậy thật tiếc. Cái đó cũng ảnh hưởng đến tâm lý lắm. Dĩ nhiên, nhất là đối với nghề nghiệp như cổ, cái đó cản trở nhiều lắm. Anh nói có đúng không Hương? Thiên Hương mỉm cười. Hình như các bác sĩ phẫu thuật cũng đều là bác sĩ tâm lý cả. Em nói có đúng không? Nguyễn Thiều bật cười. Em thông minh lắm. Nói chuyện với em rồi, anh càng quyết tâm chữa trị cho em. Yên tâm đi. Thế em có tin tưởng ở anh không đấy? Thiên Hương chưa kịp trả lời thì Thiếu Giang đã lên tiếng. Xem như tao giao cổ cho mày, được chưa? Ok, rất hân hạnh. Thiếu Giang phì cười rồi đứng dậy. Bây giờ tao đưa cổ đến bệnh viện, chiều đem bản phim qua cho mày. Ừ. Nguyễn Thiều tiễn cả hai ra xe. Anh vẫy tay chào Thiên Hương một cách trìu mến. Đến nỗi khi đã đi trên đường, Thiên Hương vẫn còn giữ lại nụ cười trên môi. Cô quay qua nhìn Thiếu Giang. Bộ anh kể với anh Thiều về em nhiều lắm hả? Kể gì thế? Nhiều lắm. Từ tính tình, ngoại hình đến những chuyện xảy ra giữa hai đứa. Em biết nó nói gì với anh không? Nói gì? Nó bảo một trong các chương trình của nó khi về đây là để biết mặt em đó. Vậy hả? Thiên Hương nghiêng đầu, nghĩ một lúc rồi hỏi khẽ. Anh có ý định chữa trị cho em từ lúc nào vậy? Lúc em còn nằm trong bệnh viện. Lâu vậy sao? Sao anh không nói với em? Anh chưa kịp nói. Thế nếu mổ rồi mà em vẫn vậy, anh có thất vọng không? Thiếu Giang nói không cần suy nghĩ. Anh sợ em buồn nhiều hơn là thất vọng, thậm chí sẽ đau lòng hơn cả em nữa. Thiên Hương cúi mặt xuống tay mình, cố nén những cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Thiếu Giang luồn tay qua nắm chặt tay cô. Anh muốn em hoàn toàn sung sướng. Ngày trước anh gây cho em quá nhiều chuyện để khổ rồi. Em có biết sau này nhớ lại chuyện cũ anh đau lòng lắm không? Thật ra nó không đến nỗi kinh khủng như anh nói đâu. Nói xong câu đó, cô chợt im lặng. Bây giờ cô có cảm giác Thiếu Giang sẽ làm cho cô hồi sinh lại. Và cô hy vọng một cách mãnh liệt vào sự thay đổi này. Không phải cho cô nữa, mà là để đáp lại sự tận tụy không bờ bến của anh. Tuyết Vân lái xe vòng vào sân tìm một nơi đậu. Khoảng sân rộng của công ty tối nay trở nên nhỏ hẹp vì những chiếc xe đậu khắp nơi. Cô len lỏi giữa các dãy xe vào phòng khách của công ty. Đèn trong phòng sáng rực và đầy những khách mời. Người ta đứng rải rác thành từng nhóm, tràn cả ra hành lang. Không có tiếng nhạc, nhưng tiếng nói cười vẳng ra sân như hòa vào không khí nhộn nhịp của đường phố trong ngày Tết. Tuyết Vân rất không thích khi năm nay Thiếu Giang cho tổ chức liên hoan cuối năm ở tại công ty. Cô đã đề nghị đặt tiệc ở nhà hàng như năm trước, nhưng Thiên Hương đòi làm ở công ty. Cô ta bảo như thế có vẻ thân mật hơn. Và một lô những lý do gì đó mà cô ta thích. Dĩ nhiên, một câu nói của cô ta có sức thuyết phục bằng hàng chục lời thuyết phục của cô. Thiếu Giang đồng ý chiều cô ta lập tức. Tuyết Vân có cảm tưởng, mặc dù không tham gia vào công việc trong công ty, nhưng cô ta mới thật sự điều khiển những giao dịch của công ty, và cô ta như một bà chủ của cô, dù sự thể hiện đó rất kín đáo. Tuyết Vân bước vào cửa với tâm trạng không vui. Cô là người đến trễ nhất, nhưng hình như không ai để ý điều đó. Ngoài vài nhân viên trong công ty chào cô với vẻ nể trọng, Tuyết Vân đưa mắt nhìn quanh và thấy ngay Thiên Hương. Tối nay cô ta đẹp như một nữ hoàng. Cô ta thật kiêu sa trong chiếc áo nhung màu đen, trên cổ là sợi dây chuyền bạch kim mỏng manh. Tất cả trang sức đều sáng lấp lánh, nổi bật trên nền áo màu đen. Tuyết Vân rất ghét những màu tối, nhưng cách ăn mặc của Thiên Hương tối nay đã bắt cô thừa nhận màu đen sang trọng và quyến rũ kỳ lạ. Họ đang đứng trong một nhóm, gồm vợ chồng ông Sơn, giám đốc công ty Hoa Việt, ông Nam, chủ thầu đang đầu tư công ty xây dựng chi nhánh của Thiếu Giang, một người nữa là một Việt Kiều từ Mỹ về và hai người đàn ông khá lớn tuổi mà Tuyết Vân không quen biết. Họ đang nói chuyện khá sôi nổi về luật đầu tư ở Việt Nam. Khi cô tiến đến gần, Thiên Hương quay lại, cười thân ái. Chị đến trễ thế, tôi cứ sợ chị bị kẹt xe, ngoài đường đông quá. Cử chỉ của Thiên Hương dễ thương và thân mật. Rõ ràng cô ta không để tâm đến thái độ đối nghịch của Tuyết Vân trước đây, cũng như bây giờ. Tuyết Vân cũng cười, ra vẻ tự nhiên. Vâng, tối nay đông quá, người ta như đổ hết ra đường, Tết mà. Câu chuyện bị gián đoạn một chút vì sự có mặt của Tuyết Vân, nhưng sau đó lại tiếp tục sôi nổi. Thiên Hương nói rất ít, nhưng những ý kiến của cô đều được lắng nghe với một thái độ thán phục. Vẻ đẹp và sự duyên dáng, tự tin tạo cho cô một phong cách đặc biệt, quyến rũ. Nhìn cô ta, Tuyết Vân nhớ lại cử chỉ rụt rè đến mức khổ sở của cô ta trước kia. Lúc ấy, cô ta thiếu tự tin, đến nỗi mỗi khi đi đứng lại lo lắng nhìn mọi người sợ bị đánh giá. Tuyết Vân bắt đầu cảm thấy và tin cuộc đời có những phép lạ, và phép lạ của Thiên Hương là do Thiếu Giang mang lại. Anh đã kéo cô ta ra khỏi cuộc sống tăm tối, trả lại cho cô tất cả những thứ đã mất. Giờ thì Tuyết Vân chẳng còn lý do gì để mong đợi ở hai người một sự đổ vỡ. Cô chỉ còn mong muốn tìm cho mình một người đàn ông mà người đó cũng yêu cô đến hết mức như Thiếu Giang yêu Thiên Hương. Cô đứng đối diện với Thiếu Giang, thỉnh thoảng quan sát anh ta một cách kín đáo. Thỉnh thoảng anh ta quay lại nhìn Thiên Hương, cái nhìn biểu lộ một sự say mê sâu sắc, trầm tĩnh. Và khi tia mắt hai người gặp nhau, trên khuôn mặt cô ta cũng lộ một vẻ hạnh phúc không giấu giếm. Tuyết Vân lẳng lặng đi vào phòng nghỉ, cô ngồi dựa ngửa ra trên chiếc ghế nệm dọc theo tường. Cảm thấy ngột ngạt kỳ lạ, dù chiếc quạt trần trên đầu đã chạy hết công suất. Cô mở gương ra soi mặt, rồi uể oải xoa thêm phấn hồng trên mặt để che bớt sự mệt mỏi. Thiên Hương và một phụ nữ lớn tuổi chợt đi vào. Có lẽ bà ta muốn ngồi nghỉ một chút. Tuyết Vân ngồi nhích qua một bên, nhường chỗ cho họ, và khẽ gật đầu chào bà ta. Thiên Hương bèn giới thiệu hai người. Dì Phương, chị Vân đây là trợ lý của công ty. Chị ấy đã giúp anh Giang ngay từ lúc mới thành lập công ty đó dì ạ. Vậy à, chào cô. Còn đây là dì Phương từ bên Mỹ về. Dì Phương là mẹ của anh Thiều đấy chị Vân. Chị còn nhớ anh Thiều không? Tuyết Vân nhìn người phụ nữ, ngỡ ngàng. Chào dì, không ngờ dì là mẹ Nguyễn Thiều. Lúc trước tụi con cũng là bạn nhau đó. À, vậy hả? Lâu quá con không gặp anh Thiều. Tết này ảnh có về không hả dì? Không cô à, nó bận đi làm. Nghỉ phép cũng ít, nên nó không về đây thường như tôi. Tuyết Vân cười xã giao. Con phục ảnh quá chừng. Chân của Thiên Hương như vậy mà ảnh cũng phẫu thuật cho nó bình thường lại. Ảnh mà ở đây chắc có giá lắm. Bà Phương quay lại nhìn Thiên Hương với vẻ trìu mến. Lúc đó con nhỏ này ở nhà bác, ngày đầu tiên nó bắt đầu tập đi, bác còn mừng muốn khóc, huống gì là thằng Giang. Tuyết Vân hơi quay lại nhìn Thiên Hương. Cô ta không có gì ngoài một nụ cười cảm động đáp lại. Thấy rõ họ có vẻ mến nhau thật sự, tự nhiên cô thấy mình lại hơi thừa. Cô định đứng lên thì Thiếu Giang mở cửa ngó vào như tìm kiếm, rồi anh mỉm cười với bà Phương. Dì Phương, có điện thoại, hình như thằng Thiều gọi thì phải, dì qua phòng bên cạnh cho đỡ ồn. Bà Phương đứng dậy đi ra, Thiếu Giang bước tới ngồi bên cạnh Thiên Hương. Sao lúc nãy em ăn ít vậy, có bị mệt không? Không có, có điều áo em hơi ôm, ăn nhiều quá em thở không nổi. Mới mai tuần trước mà đã chật rồi sao? Chắc tại em tròn lên quá. Tầm 7, không được sợ lên ký rồi nhịn ăn nghe, anh mà phát hiện được là chết với anh. Thiên Hương cười khúc khích chứ không trả lời. Hai người vô tình nói chuyện như không xem Tuyết Vân là người lạ. Hình như cả hai đã quen chăm sóc cho nhau như thế, nên coi đó là chuyện thường. Còn Tuyết Vân thì hơi dị ứng. Cô không quen âu yếm với ai như thế, lại càng không hình dung vợ chồng thân mật kiểu đó. Cô lập tức lái câu chuyện sang hướng khác. Lúc nãy ông Nam bảo chừng nào bàn giao nhà cho mình anh Giang? Cuối tháng Giêng. Anh có thể để em xuống dưới thay anh Thắng không? Câu hỏi đột ngột của cô khiến Thiếu Giang lẫn Thiên Hương đều sửng sốt. Thiếu Giang hỏi thận trọng. Em quyết định chuyện này lúc nào vậy? Tuyết Vân tư lự không trả lời. Chính cô cũng rất ngạc nhiên khi mình nói ra điều đó. Nhưng cô biết mình sẽ không thay đổi ý định. Từ trong tiềm thức, cô đã quá chán ngán khi sống ở đây rồi. Thiếu Giang nhìn cô chăm chú và lặp lại. Tại sao em có quyết định đó? Anh nhớ mới đây em còn muốn ở lại thành phố mà. Nhưng bây giờ em chán rồi. Em muốn thay đổi môi trường sống, và nhất là thích làm nữ giám đốc. Thiếu Giang phì cười. Lý do đó thì tin được, nhưng em sẽ không buồn đó chứ. Em đã từng bảo cuộc sống ở tỉnh quá lặng lẽ mà. Cái gì cũng có cái giá của nó, muốn được cái này em phải chịu mất cái kia. Thế anh thấy có phiền không? Thiếu Giang lắc đầu, anh dành mọi ưu tiên cho em. Nếu vậy thì anh sẽ thay anh Thắng vào chỗ của em. Tuyết Vân nhìn đăm đăm vào góc phòng, cười xa vời. Sao anh không để Thiên Hương thế vào vị trí của em nhỉ? Như thế không tiện hơn sao? Còn ai lo cho sự nghiệp của anh hơn Thiên Hương? Em rất ngạc nhiên, sao hai người không nghĩ ra điều đó? Nói xong câu đó, cô chợt thấy lòng mình nhẹ đi. Hình như hạnh phúc của hai người không còn là nỗi ám ảnh của cô nữa. Khi cô sắp đi xa, thì mọi chuyện trong quá khứ sẽ để lại ở đây. Chuyện vui buồn đều không chạm đến cô nữa. Thiếu Giang có vẻ bất ngờ với đề nghị của cô. Anh nhìn qua Thiên Hương rồi nói lấp lửng. Ý kiến của em hay lắm, anh sẽ suy nghĩ lại xem. Tuyết Vân lại cười. Thật vô lý, khi Thiên Hương cứ đi làm chuyện khác trong khi công ty anh cần cổ. Bây giờ em không giành lấy vị trí của cổ nữa đâu, em sẽ tìm cái khác cho riêng em. Cô nhìn Thiếu Giang một cách đầy ý nghĩa rồi đứng dậy đi ra. Cô tựa lưng vào cửa, lặng lẽ nhìn khách khứa đang đứng phía trước. Bây giờ cô có cảm tưởng mình không ở trong thế giới của họ nữa. Trong phòng tiếng Thiếu Giang vọng ra. Ngay cả Tuyết Vân cũng thấy em nên làm trợ lý cho anh, còn em thì sao? Em cũng không biết nữa. Em thích làm phóng viên hơn phải không? Hình như em cũng thích làm việc chung với anh. Có điều bỏ công việc của mình thì em tiếc lắm. Nói vậy thôi chứ anh không ép em đâu. Em cứ làm những gì em thích, miễn em vui là được. Im lặng một lát, rồi giọng Thiên Hương đầy vẻ nũng nịu. Anh Giang! Gì em? Sao anh không làm mai chị Vân cho anh Thiệu? Em thấy hai người có vẻ xứng đấy chứ. Em nghĩ ra chuyện đó từ lúc nào vậy? Lúc nãy nhìn thấy chị ấy ngồi bên dì Phương, tự nhiên em nghĩ như vậy. Thiếu Giang bật cười. Cho anh xin tư tưởng đó đi cô hai. Cô chẳng biết gì cả. Nếu yêu nhau được thì họ đã quen nhau từ lúc còn đi học rồi. Ồ, vậy hả? Thế mà em không nhớ. Này, làm gì anh cười hoài vậy? Không có gì, nhưng tối nay em đẹp nhất trong buổi tiệc đấy. Thế thì ảnh hưởng gì đến anh? Anh không thể... Rồi anh im lặng. Tuyết Vân nhắm mắt lại. Cô hình dung sự âu yếm cuồng nhiệt của Thiếu Giang bên trong kia. Một điều mà trước đến giờ cô chưa bao giờ thấy ở anh. Hình như chỉ có Thiên Hương mới khơi gợi được chất lửa đam mê trong con người của Thiếu Giang. Còn khi không phải là cô, thì anh ta vẫn dưng như nước đá. Tuyết Vân đi ra ngoài phòng. Vài người đang ngồi trước tivi, trong đó truyền hình cuộc phỏng vấn của Thiên Hương với một quan chức cao cấp. Trong phòng bình phẩm xôn xao, Tuyết Vân đứng lựa tựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực theo dõi. Khi cô quay lại thì đã thấy Thiếu Giang bên cạnh cô. Anh trầm lặng, nhìn màn hình, khuôn mặt không bộc lộ gì ngoài đôi mắt âu yếm nhìn chăm chú cô phóng viên trên tivi. Tuyết Vân chợt quay lại, chìa tay ra. Chúc mừng anh! Thiếu Giang bắt tay cô với một chút ngạc nhiên trong mắt, rồi mỉm cười. Hôm nay em rất lạ. Vậy à, hình như vậy. Có chuyện gì xảy ra với em vậy Vân? Không có gì, thật ra em cũng không biết được bây giờ em nghĩ gì nữa. Cô nhìn về phía tivi, màn hình đã chuyển sang tiết mục khác. Vậy mà mọi người trong phòng vẫn còn bàn tán về cuộc phỏng vấn vừa rồi. Nhưng Thiếu Giang có vẻ không chú ý. Anh nhìn Tuyết Vân chăm chăm. Em muốn chuyển về tỉnh lắm sao? Suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định nhé. Anh sẽ không nói chuyện này với anh Thắng trước khi em có quyết định cuối cùng. Tuyết Vân mỉm cười. Em sẽ không đổi ý đâu, thật đấy. Cô đứng thẳng người lên. Bây giờ em về đây. Nói giùm với Thiên Hương là em về trước nhé. Sao em về sớm vậy? Tối nay em thấy hơi mệt. Nói rồi cô lững thững đi ra cửa. Khi ra đến hành lang, cô nghe tiếng Thiên Hương gọi phía sau. Chị Vân! Cô đứng lại chờ. Thiên Hương đi nhanh theo. Sao chị về sớm vậy? À, tại chị hơi mệt, muốn ngủ sớm một chút. Cô không hay mình đã thay đổi cách xưng hô, nhưng Thiên Hương thì nhận ra điều đó. Cô mỉm cười một mình. Tuyết Vân bóp nhẹ tay Thiên Hương. Em vô đi. Chúc buổi tối vui vẻ nhé. Dạ, chị về. Tuyết Vân đi ra xe. Khi cô chạy xe vòng qua sân cổng, cô thấy Thiếu Giang đi ra tìm Thiên Hương. Anh choàng tay qua người Thiên Hương và đứng yên, nhìn về phía xe cô, giơ tay vẫy. Tự nhiên cô cũng giơ tay vẫy lại. Trên đường đi, cô cứ miên man nhớ hình ảnh quấn quýt của họ lúc nãy. Dĩ nhiên Thiên Hương đã trải qua những năm đau khổ mới được tình yêu như vậy. Cô ta đã làm được một cái gì mà cô không thể? Vậy thì cô không có lý do gì để ganh ghét được cả. Cô lại nghĩ đến một người nào đó mà cô sẽ gặp trên đường đời và sẽ có được một tình yêu như Thiên Hương. Suy cho cùng, tương lai là điều mà người ta hy vọng, và cô cũng được quyền hy vọng như thế.